Uyển Nhi mỗi ngày đều thủ ở bên cạnh ta, cho ta làm ăn ngon, cho ta bổ thân thể, ta đã khá nhiều. Lạp Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tay, vẻ mặt cảm kích đạo. Đường Uyển Nhi nói, đó là đương nhiên a, ta cùng Mộng Kỳ tỷ, thế nhưng mà so thân tỷ muội còn muốn thân đâu rồi, không giống mỗi những người khác, mỗi ngày bận rộn như vậy, đều không có thời gian đến xem tỷ tỷ nhi. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi có cố ý làm khó dễ Long Trần ý tứ hàm xúc, bất quá Long Trần nghe được ra, Đường Uyển Nhi đây là nói cho Long Trần, Mộng Kỳ cũng không biết hắn bị thương sự tình. Hẳn là sợ Mộng Kỳ lo lắng, đem chuyện này cho che giấu xuống, Long Trần không khỏi cười, cùng Đường Uyển Nhi khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Uyển Nhi, người cũng không nên trách Long Trần a, hắn dù sao có rất nhiều chuyện phải xử lý, tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển, hắn cần đem tất cả đều chiếu cố đến, hắn cũng không dễ dàng. Mộng Kỳ cười nhẹ, vì Long Trần giải vây đạo. Long Trần không khỏi sinh lòng cảm động, Mộng Kỳ cái này trái tim, thật sự như vàng bình thường, khắp nơi vì người khác suy nghĩ, thật sự là quá thiện lương rồi. Bất quá Long Trần tuyệt đối đem mình bị diệt phong hồn các sự tình, triệt để địa nát tại trong bụng, tuyệt đối không thể để cho nàng biết rõ, bằng không thì dùng tính cách của nàng, có thể sẽ cố tình kết. Dù sao lại không có người chứng kiến, đánh chết cũng không thừa nhận là được, Long Trần tự nhận tuyệt đối không có để lại bất cứ chứng cứ gì, hơn nữa biết rõ chân tướng người, cũng đã đi một thế giới khác rồi, tuyệt đối chết không có đối chứng. Mộng Kỳ, để cho ta tới cho ngươi kiểm tra thoáng một phát thân thể. Long Trần nhẹ nhàng lôi kéo Mộng Kỳ tay, linh hồn thăm dò vào Mộng Kỳ trong cơ thể, phát hiện Mộng Kỳ kinh mạch hiện tại ở vào một loại khô cạn trạng thái, hẳn là đem Mộng Kỳ trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có linh khí đều hấp thu đã làm, tiến nhập đình trệ. Thân thể không có gì đáng ngại, lại điều trị vài ngày, chúng ta có thể nếm thử cho ngươi ngưng tụ mới hồn căn, đến lúc đó ngươi tuyệt đối sẽ còn hơn trước kia gấp 10 lần. Long Trần tin tưởng 10 phần đạo. Nghe xong Long Trần, Lệnh tỷ muội hai người đều mừng rỡ không thôi. Mộng Kỳ tuy nhiên điềm tĩnh, nhưng là đồng dạng khát vọng lực lượng. Cùng hai người nói một hồi lời nói về sau, có đệ tử đến thỉnh Long Trần, nói trưởng môn nhân hữu tình. Long Trần vội vàng đi gặp mặt Lăng Vân Tử, chỉ thấy Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều ở đây. Long Trần chặn lại nói, lần này làm phiền trưởng môn hỗ trợ, bằng không thì tiểu tử, tự thật sự muốn phế rồi. Lại đây ngồi đi, Lăng Vân Tử cười nói. Long Trần vội vàng ngồi xuống, đối với Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương, Long Trần đều là sinh lòng cảm kích, hai người thật sự đem hắn trở thành con của mình xem, Lăng Vân Tử vì hắn, cam bốc lên đại hiểm, liên tục đánh chết mấy vị trưởng môn cường giả. Mà Đồ Phương mặc dù chỉ là thông mạch cường giả, thế nhưng mà tại mọi người nguy nan chi tế, như trước đứng ra, cùng mọi người đồng sanh cộng tử, phần này hào hùng, lại để cho người cảm động. Tiểu tử ngươi, lần này thế nhưng mà thật là độc ác, đem chọn cái phong hồn các bị diệt, đây chính là trước nay chưa có đại thủ bút a. Nhìn xem Long Trần, Lăng Vân Tử không khỏi lắc đầu nói. Trưởng môn ngài nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Long Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, Long Trần luôn luôn là làm chuyện tốt không lưu danh. Được rồi, trên cái thế giới này, lai lịch của ngươi, chỉ có ta cùng Đồ mới biết đạo một bộ phận, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Mặt khác ngươi độ kiếp sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, biết được đem bọn họ liên lụy đến kiếp số ở bên trong, đến lúc đó, bọn hắn độ kiếp thời điểm, uy lực hội tăng lên, ngươi muốn cẩn thận. Lăng Vân Tử sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Long Trần trong lòng giật mình, Lăng Vân Tử vậy mà biết rõ hắn độ kiếp sự tình, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tốt muốn biết chính mình một bộ phận sự tình, bất quá thấy vậy lúc Lăng Vân Tử nói đến phi thường nghiêm túc, Long Trần trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Lăng Vân Tử đây là nhắc nhở hắn, nếu để cho người khác biết rõ hắn quá nhiều bí mật, tương lai đại kiếp hàng lâm thời điểm, hội gia tăng nhân quả, rất có thể hội diệt giết hắn đi người bên cạnh. Có một số việc Lăng Vân Tử chỉ có thể có một chút liền ngừng lại, thiên đạo không thể lấn, nếu như nói ra trực tiếp ảnh hưởng thiên đạo thứ đồ vật, rất có thể sẽ lập tức đánh xuống thiên phạt. Lần trước Lăng Vân Tử chỉ là hộc gia dị số 2 chữ, đã bị thiên phạt kích thương, hơn nữa lúc kia, Lăng Vân Tử bất quá là tiên thiên sơ kỳ, thiên đạo không cảm giác. Hiện tại tiến nhập trung kỳ, trở nên cường đại rồi, càng thêm dễ dàng bị thiên đạo bắt, rất có thể sẽ bị lập tức diệt sát. Hôm nay gọi hai người các ngươi đến, là muốn với các ngươi giao tiếp thoáng một phát, ta phải ly khai tại đây rồi. Lăng Vân Tử đạo. Chương 490, Lăng Vân Tử rời đi. Ngài muốn rời đi, Đồ Phương không khỏi chấn động, muốn đi đâu? Mà ngay cả Long Trần cũng cảm thấy khiếp sợ, Lăng Vân Tử khẩu khí là ly khai, mà không phải ly khai một thời gian ngắn, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Ta lần này đã nhận được một cái nghịch thiên cơ duyên, mở ra của ta một loại khác kiếm đạo, ta muốn đi ra ngoài đi đi, nhìn xem có thể hay không, đem của ta kiếm đạo, suy diễn đến mức tận cùng. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Chuyến đi này muốn thật lâu sao? Đồ Phương hỏi. Ân, đây là ta tuổi già lớn nhất truy cầu, nếu như không đạt được cực hạn, ta cả đời này cũng không sao ý nghĩa. Lăng Vân Tử trịnh trọng đạo. Nửa đời trước của hắn đều hiến cho biệt viện, mà lần này hắn muốn vì của mình kiếm đạo mà sống, hắn muốn làm một cái chính thức kiếm tu, vô khiên vô quải, đơn kiếm đi thiên nhai. Cái kia biệt viện làm sao bây giờ? Thương Minh tiền bối đến làm trưởng môn sao? Đồ Phương hỏi, sư thúc hắn sớm liền mang theo tiểu sư đệ đi rồi, hắn cho tiểu sư đệ tìm ăn đi, lần này không đem tiểu sư đệ triệt để ăn no, hắn là sẽ không trở về rồi. Lăng Vân Tử cười nói, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được những ngày này, một mực không thấy được Aman, nguyên lai là cùng sư phụ hắn đi nha. Đoán chừng Thương Minh lần này cũng là phát hung ác rồi, cái gì cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý tải bồi hắn cái này đồ đệ. Hiện tại Aman là người của hắn sinh mục tiêu, hắn muốn đem Aman bồi dưỡng thành một cái siêu cấp cường giả, ngay cả mình tiệm thợ rèn đều không đã muốn, có thể thấy được Thương Minh thật sự nảy sinh ác độc rồi. Cho nên, chúng ta đi rồi, chỉ có người Đồ Phương đến làm trưởng môn rồi. Lăng Vân Tử nhìn xem Đồ Phương đạo. Ta, như vậy sao được? Đồ Phương không khỏi kinh hãi, hắn còn ở vào thông mạch đỉnh phong, không có đặt chân tiên thiên, nếu như có thể đương được rất tốt trước trưởng môn. Huống chi hay vẫn là đệ nhất trưởng môn, đây không phải hại người sao? Đồ Phương ngươi làm người quang minh lỗi lạc, thiết diện vô tư, xưa nay lấy đức thu phục người, cái này vị trí, ngươi tuyệt đối đảm đương được rất tốt. Hơn nữa ngươi cũng không cần có áp lực, chỉ cần đệ nhất biệt viện có Long Trần tại, đệ nhất biệt viện địa vị, tựu không người nào có thể dung chuyển. Dù cho tương lai Long Trần đã đi ra, đệ nhất biệt viện xuống dốc rồi, vị trí bị người đoạt đi rồi, đó là vận số đã hết, không cần cường tranh. Đệ nhất thiên hạ vị trí, không có khả năng vĩnh viễn bị một người chiếm lấy, phong thủy luân chuyển, như vậy mới có ý tứ. Lăng Vân Tử ý vị thâm trường đạo. Vâng, trưởng môn, Đồ Phương đã minh bạch. Đồ Phương cung kính đạo, Lăng Vân Tử đây là chỉ điểm Đồ Phương, thiên đạo tuần hoàn, không thể nghịch chuyển. Giống như là bọn hắn đệ 108 biệt viện đồng dạng, theo Long Trần gia nhập biệt viện, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Trải qua trùng trùng điệp điệp hiểm trở, chính tà hai đạo chèn ép, Long Trần như trước ngang trời xuất thế, nghiền áp chính tà hai đạo, một đường đạp trên thi cốt đi về phía trước, mang theo mọi người đi tới hôm nay vị trí. Cái này là phong thủy luân chuyển, phàm là những mưu toan kia ngăn cản Long Trần người, kết cục đều phi thường thê thảm, Lăng Vân Tử đây là cầm Long Trần ví dụ, chỉ điểm Đồ Phương. Nên là của ngươi, người khác đoạt không đi, không là của ngươi, ngươi nắm bắt tới tay lập tức, sẽ đem mệnh vứt bỏ, cái này là hư vô mờ mịt thiên đạo. Lăng Vân Tử phi thường coi trọng Đồ Phương, không đành lòng hắn quá mức chấp nhất, dẫm vào chính mình vết xe đổ, lâm vào cái kia vô tận chấp niệm trong vực sâu. Long Trần, biệt viện cái này quán lặn xuống nước là trói không được ngươi cái này đầu giao long, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ ở địa phương khác tương kiến, đến lúc đó, ta tin tưởng ngươi biết so hiện tại càng cường đại hơn, càng thêm bá khí. Lăng Vân Tử vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Không biết vì cái gì, loại này ly biệt địa khí phân, luôn làm cho lòng người ở bên trong không thoải mái, nhìn xem Lăng Vân Tử, Long Trần trầm giọng nói trưởng môn bảo trọng. Lăng Vân Tử mỉm cười, tự như vậy đứng lên, đi ra ngoài. Long Trần cùng Đồ Phương cũng không có nhúc nhích, bọn họ cũng đều biết, Lăng Vân Tử không thích người khác tiến đưa hắn, hắn từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái tự do tự tại, vô khiên vô quải người. Lăng Vân Tử đi rồi, ngày hôm sau, Đồ Phương kế nhiệm trưởng môn tin tức, thoáng cái truyền khắp toàn bộ phân viện. Phải biết rằng, từ trước chỉ có tiên thiên cảnh cường giả, mới có tư cách làm trưởng môn, mà Đồ Phương chẳng qua là một cái thông mạch cảnh trưởng lão mà thôi. Thế nhưng mà từng biệt viện, đều có chính mình tuyển định trưởng môn quyền lợi. Nếu như cảm giác mình không có năng lực, cũng có thể hướng phân viện xin, phân viện hội phái xuống một vị tiên thiên cường giả, tới đón đảm nhiệm trưởng môn. Hơn nữa không riêng gì Đồ Phương tiếp nhận trưởng môn, mà ngay cả Lăng Vân Tử triệt để ly khai biệt viện, truy cầu kiếm đạo tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ phân viện. Cái này làm cho vô số người trợn tròn mắt, hôm nay đệ nhất biệt viện, Lăng Vân Tử triệt để rời đi, mà Thương Minh lại dẫn đệ tử của mình dạo chơi đi. Toàn bộ đệ nhất biệt viện, không có một cái nào tiên thiên cấp cường giả tọa trấn. Cái này làm cho vô số người động tâm tư không đứng đắn, hướng trưởng viện trình xin, rất nhiều cường giả, muốn nhặt một cái có sẵn tiện nghi, trực tiếp làm đệ nhất trưởng môn. Bất quá những thỉnh cầu này, đều đừng từng cái bác bỏ, đáp lại lý do là, Long Trần buông lời nói đến, đệ nhất biệt viện không cần cường giả chỗ dựa, eo của mình cán, đầy đủ ngạnh. Long Trần một câu, thoáng cái khiến cho mọi người tịt ngòi rồi, trong óc nhớ tới Long Trần đánh chết hai vị tiên thiên cảnh cường giả tràng diện, tất cả mọi người giữ im lặng rồi. Chờ trưởng môn phong ba sau khi đi qua, Long Trần lại để cho Đường Uyển Nhi hỗ trợ ở bên ngoài hộ pháp, Long Trần cùng Mộng Kỳ đứng chung một chỗ, Long Trần mi tâm dán Mộng Kỳ mi tâm, Mộng Kỳ lúc này khuôn mặt đỏ bừng, động tác này quá mức thân mật rồi. Gặp Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút xấu, Mộng Kỳ không khỏi có chút oán trách nói, ngươi cười cái gì? Long Trần cười nói, lại để cho Uyển Nhi cho ta hộ pháp, ta lại ở chỗ này trộm ngọc trộm hương, giống như có chút không địa đạo a. À. Cái gì trộm ngọc trộm hương, khó nghe muốn chết. Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần một kích, khuôn mặt càng thêm đỏ lên. Được rồi, như vậy ngươi tựu không khẩn trương, không có chuyện gì đâu, hết thảy có ta, ngươi cái gì đều không cần quản. Long Trần gặp Mộng Kỳ có chút khẩn trương, cố ý trêu chọc nàng, như vậy mới có thể để cho nàng trầm tĩnh lại. Tốt rồi, ta muốn bắt đầu. Long Trần nói xong, trong lúc đó trong thức hải, linh hồn chi lực hay vẫn là điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như nộ hải cuồng đào, cấp tốc vận chuyển. Long Trần đang không ngừng địa áp xúc lấy của mình linh hồn chi lực, hắn cần ngưng tụ ra một khỏa linh hồn chi loại, cái này rất giống tại một cái cự đại trên cây, tìm được một khỏa cuối cùng sức sống trạc cây, rời trồng đến Mộng Kỳ linh hồn không gian. Linh hồn chi loại ngưng tụ cũng không khó khăn, bất quá Long Trần liên tục ngưng tụ ra 10 cái, đều buông tha cho, bởi vì những linh hồn kia chi loại cũng không cường đại. Long Trần muốn đem một khỏa mạnh nhất trong linh hồn chuyển qua Mộng Kỳ linh hồn không gian, với tư cách nàng về sau tu hành chi căn. Một cái ngưng hồn chi loại rất xấu phán đoán vô cùng đơn giản, linh hồn chi lực chấn động cường đại, tựu là tốt, không lớn đúng là. Nếu như linh hồn chi lực dùng 100% đơn vị đến tính toán, như vậy một cái linh hồn chi loại chiếm cứ linh hồn chi lực 1/1000 đến 3/1000. Bất quá cái này linh hồn chi loại phẩm chất là căn cứ ngưng tụ người kỹ xảo cùng hồn lực chấn động đến quyết định. Long Trần mấy lần ngưng tụ ra hồn chủng, chiếm cứ Long Trần hồn lực 1/1000, Long Trần như trước buông tha cho. Oanh, ngay tại Long Trần có chút không kiên nhẫn chi tế, đột nhiên Long Trần linh hồn không gian một hồi bốc lên, một khỏa cực lớn linh hồn chi loại, vậy mà hiện tại Long Trần trong thức hải. Long Trần, không muốn Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không muốn hồ đồ, không được nhúc nhích, Long Trần quát khẽ một tiếng, tự như vậy khống chế được cái kia cực lớn linh hồn chi loại, rời đi vào giấc Mộng Kỳ linh hồn không gian. Long Trần, Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng không đành lòng, nước mắt dọc theo đôi má chậm rãi sa sút. Long Trần cái kia khỏa cực lớn linh hồn chi loại, chiếm cứ linh hồn hắn chi lực suốt 1/10. Cót két, ở đằng kia tích linh hồn chi loại, thoát ly Long Trần thức hải, tiến vào Mộng Kỳ linh hồn không gian lúc, Long Trần giữa hàm răng phát ra kịch liệt tiếng vang, đồng thời Long Trần trên trán nổi gân xanh, thân thể đang kịch liệt run run. Chia lìa một tia linh hồn đi ra ngoài, tự muốn thừa nhận linh hồn bị xé nứt thống khổ. Dù cho Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, như trước thiếu chút nữa đau nhức kêu lên thảm thiết, thật sự là quá đau đớn. Linh hồn đau đớn, sẽ để cho người lâm vào phong điên, Long Trần dốc sức liều mạng địa chịu đựng cái loại này xé rách linh hồn đau đớn, một mặt dùng của mình linh hồn chi lực, đem cái kia cực lớn linh hồn chi loại, đưa vào Mộng Kỳ trong thức hải. Làm xong những về sau này, Long Trần lập tức cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, cả người cơ hồ hư thoát, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá nhìn xem Mộng Kỳ đóng chặt cái này hai mắt, Long Trần trên mặt tái nhợt, hiện lên một vòng dáng tươi cười. Linh hồn của hắn chi loại, tiến vào Mộng Kỳ linh hồn không gian về sau, là được vô chủ chi loại, Mộng Kỳ chỉ cần dụng tâm thần động đến cái kia khỏa hạt giống, như vậy cái kia khỏa hạt giống, sẽ rất nhanh người Mộng Kỳ làm chủ, trở thành nàng mới hồn căn. Đối với Mộng Kỳ mà nói, đây đều là phi thường sự tình đơn giản, không cần quan tâm, chỉ có điều cần một chút thời gian dẫn đạo mà thôi. Lúc này Long Trần cảm giác đầu đau muốn nứt, đó là xé rách linh hồn chi lực, chỗ mang đến đau đớn, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu. Vốn là trong khoảng thời gian này, Long Trần vận chuyển song tinh chi lực, làm cả hỗn độn không gian, lại bắt đầu vui sướng hướng vinh rồi. Những chết héo kia dược liệu, cây cối cũng đều sống lại, thế nhưng mà Long Trần rút ra hỗn độn không gian năng lượng, cho mình trị liệu trên linh hồn bị thương, những vừa mới kia phục sinh không bao lâu đại thụ, lại lập tức chết héo. Bất quá mang đến hiệu quả là, Long Trần đầu không có như vậy đau đớn, thế nhưng mà cái này vẫn không thể hoàn toàn đền bù Long Trần linh hồn hao tổn, nhưng là Long Trần có thể không có ý định đi vận dụng những dược liệu kia chủ ý, những dược liệu kia ẩn chứa năng lượng, thật sự quá ít. Bất quá lần này tấn chức đoán cốt cảnh về sau, Long Trần đã nhận được một cái thiên đại kinh hỉ, cái kia chính là tấn chức về sau, hỗn độn không gian, theo nguyên lai đường kính 10 dặm, tăng vọt đến đường kính 100 dặm. Không gian thoáng cái tăng lên gấp 10 lần, Long Trần có thể cấy ghép càng nhiều nữa thực vật. Tiến vào hỗn độn không gian rồi, nếu như đem toàn bộ hỗn độn không gian, đủ loại đại thụ, cái kia Long Trần sự khôi phục sức khỏe, cần phải nghịch thiên. Mà chính giữa cái kia phiến khủng bố đất đen, cũng tăng vọt gấp 10 lần, đây chính là có thể nuốt huyết nhục chi lực, chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa thần kỳ đất đen. Đáng tiếc Long Trần không có cường đại ma thú thi thể, nếu không cái kia cường đại sinh mệnh lực, sẽ rất mau chỉ tội càng Long Trần linh hồn chi thương. Long Trần đã nghĩ kỹ, bề bộn hết trong khoảng thời gian này. Tự đi tìm một ít che trời đại thụ, càng lớn càng tốt, bởi vì đại thụ càng lớn, tồn trữ sinh mệnh tinh hoa thì càng nhiều, nếu có mấy chục khỏa trên trăm khỏa che trời đại thụ, Long Trần thì có dùng không kiệt sinh mệnh lực rồi. Ngay tại Long Trần nghĩ đến như thế nào quy hoạch hỗn độn không gian thời điểm, Mộng Kỳ chậm rãi mở mắt. Chương 491, có phúc cùng hưởng, cảm giác như thế nào đây? Long Trần không khỏi có chút khẩn trương đạo. Long Trần, Mộng Kỳ mở ra đôi mắt đẹp, trước tiên là chứng kiến Long Trần cái kia trương mặt tái nhợt, cùng trong đôi mắt không cách nào che giấu ân cần, môi anh đào rung rung vài cái, bỗng nhiên bổ nhào Long Trần trong ngực, nức nở nói. Long Trần, người tên ngu ngốc này, người như thế nào ngu như vậy, tại sao phải đối với ta tốt như vậy, cái kia linh hồn xé rách đau đớn, người rốt cuộc là như thế nào thừa nhận, ô ô. Mộng Kỳ thân là hồn tu, đương nhiên biết rõ chóc bong linh hồn chi loại, chỗ thừa nhận thống khổ có kinh khủng bực nào. Mà Long Trần thoáng cái ra khỏi 1/10 linh hồn chi lực, ngưng tụ thành một khỏa siêu cấp linh hồn chi loại, cái này là vì lại để cho Mộng Kỳ ngày sau trở nên càng cường đại hơn. Linh hồn là người yếu ớt nhất địa phương, một khi đã bị công kích, cái loại này thống khổ sẽ để cho người điên mất, Long Trần lúc ấy thừa nhận thống khổ là đừng người không thể tưởng tượng. Mộng Kỳ nằm ở Long Trần trong ngực, lại là đau lòng lại là cảm động, thút thít nỉ non là nàng biểu đạt tâm tình duy nhất phương thức. Không có việc gì, đây không phải rất đã tới sao? Đến, không khóc, lại để cho ta nhìn ngươi thức hải. Long Trần nhẹ nhàng cho Mộng Kỳ sát nước mắt trên mặt, cười nói. Ân, Mộng Kỳ khẽ ừ, mở rộng chính mình thức hải, Long Trần cảm ứng được, Mộng Kỳ thức hải ở trong, một mảnh sôi trào. Ngươi giao phó của ta hồn căn, đang tại thôn phệ ta nguyên lai linh hồn chi lực, chờ nó đem những linh hồn kia chi lực, toàn bộ cắn nuốt về sau, ta đem ngưng tụ ra mới linh hồn chi lực. Mộng Kỳ giải thích nói. Phong hồn các chủ phi thường âm hiểm, bảo lưu lại Mộng Kỳ linh hồn chi lực, lại hủy diệt nàng hồn căn, làm cho nàng không cách nào vận dụng của mình linh hồn chi lực. Mà Long Trần chóc bong đi ra ngoài linh hồn chi loại, tại Mộng Kỳ trong thức hải mọc rễ nảy mầm, trở thành ở bên trong chủ nhân mới. Bất quá Mộng Kỳ trong thức hải có nàng nguyên lai bảo lưu lại đến linh hồn chi lực, linh hồn chi loại liền đem những linh hồn này chi lực trở thành chất dinh dưỡng cho hấp thu mất. Toàn bộ hấp thu qua đi, linh hồn chi loại tương đương thống trị toàn bộ linh hồn không gian, sau đó lại phóng xuất ra của mình linh hồn chi lực, hoàn thành một lần triệt để linh hồn chuyển đổi. Mộng Kỳ còn nói cho Long Trần, bởi vì Long Trần linh hồn chi loại thái quá mức cường đại, đã giảm bớt đi nàng vô số tu hành thời gian đi ngưng tụ hồn lực. Vốn giống như vậy cấy ghép linh hồn chi loại, cũng không phải là không có, chỉ có điều những chịu kia đem của mình linh hồn chi lực, cắt đi một tia người, đã làm ra thật lớn hy sinh. Nếu như không phải Long Trần có hỗn độn châu, như vậy thiết cắt linh hồn, đối với linh hồn tổn thương, khả năng cả đời đều không thể phục hồi như cũ. Mà bình thường bị cấy ghép hồn chủng về sau người, chẳng khác gì là nấu lại một lần nữa tu hành, từng điểm lại để cho linh hồn chi lực lớn mạnh. Mà Long Trần cắt đi linh hồn chi lực, tuy nhiên chuyển hóa làm linh hồn chi loại về sau, tiêu hao đại bộ phận năng lượng. Bất quá Mộng Kỳ đoán chừng, tự tính toán như thế, một khi Mộng Kỳ triệt để khống chế linh hồn chi loại, linh hồn của nàng chi lực cũng sẽ không so linh căn bị phế trước khi yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít, bởi vì Long Trần linh hồn chi lực thật sự quá kinh khủng. Long Trần, linh hồn của ngươi chi thương, Mộng Kỳ có chút lo lắng, lúc này Long Trần sắc mặt như trước tái nhợt, lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Ha ha, ta không phải nói sao, ta tự có biện pháp, ngươi cứ việc yên tâm a. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ đắc thủ nói, đi thôi, rất lâu đều không có nhẹ nhõm dễ dàng, đem mọi người cùng nhau gọi tới, mọi người họp gặp, đến lần bên ngoài nướng. Long Trần đề nghị này, đã nhận được tất cả mọi người đồng ý, rất nhanh Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên bọn người toàn bộ cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Đệ nhất biệt viện đất đai cực kỳ rộng lớn, chung quanh non xanh nước biếc, phong cảnh ưu mỹ, mọi người tìm một chỗ bình tĩnh hồ nước bên cạnh, với tư cách nướng địa phương. Tại đây màu xanh hoa cỏ như nhân, không ngớt đến phương xa, sau giờ ngọ ánh mặt trời, chiếu rọi tại người trên người, lại để cho cùng cảm giác lười biếng. Tại bí cảnh ở bên trong ngây người lâu như vậy, cảm giác ngày bình thường thường thấy nhất ánh mặt trời, đều bị người cảm giác không hiểu thân thiết. Cốc Dương, Tống Minh Sa bọn người, đã bắt đầu nhóm lửa đáp nướng trống. Mọi người hứa hẹn tốt rồi, tất cả không được nhúc nhích dùng linh khí, tự cùng phàm nhân đồng dạng, bằng khí lực làm việc. Sinh tốt hỏa về sau, mọi người bắt đầu phụ cận tìm chút ít con mồi, chuẩn bị với tư cách món chính, Quách Nhiên vỗ bộ ngực cam đoan, cá do hắn nhận thầu rồi. Thế nhưng mà thằng này câu được nửa canh giờ, một con cá cũng không thấy, không khỏi giận dữ, đối với mặt nước tựu là một cái bạo liệt tiễn. Kết quả bọt nước bốc lên phía dưới, không ít cá trực tiếp bị chấn choáng, bồng bềnh ở trên mặt nước, bị mọi người một hồi khinh bỉ. Thế nhưng mà Quách Nhiên đại củ cải trắng mặt không đỏ không bạch, công bố chính mình cũng không có sử dụng linh khí, hắn nói cũng đúng vậy, hắn xác thực không có sử dụng linh khí, vận dụng chính là cơ quan. Quách Nhiên lần trước áo giáp bị đánh phế đi, Quách Nhiên chuẩn bị một lần nữa rèn một bộ khôi giáp, nói lần này nhất định phải theo như tiên thiên cảnh cường giả tiêu chuẩn, chế tạo một bộ. Long Trần chợt nhớ tới một sự kiện, đối với Mộng Kỳ nói, Mộng Kỳ, người Hoàng Kim Thư Hiệt đâu? Ở đây, Mộng Kỳ ngọc duỗi tay ra, Hoàng Kim Thư Hiệt xuất hiện tại trong tay của nàng, cái này lại để cho Long Trần yên tâm không ít, cho rằng bị phong hồn các gia hỏa lấy mất đấy. Mộng Kỳ nói cho Long Trần, nàng là lại để cho Tử Vũ Phượng Tước, đem Hoàng Kim Thư Hiệt dẫn vào linh hồn không gian, chính là sợ bị phong hồn các chủ đoạt đi. Bất quá hồn căn bị phế về sau, nàng tựu đã mất đi linh hồn không gian khống chế, hôm nay một lần nữa ngưng tụ ra linh hồn chi loại về sau, mới tìm hồi linh hồn không gian quyền sử dụng. Hoàng Kim Thư Hiệt, trước giao cho ta mượn một thời gian ngắn, Long Trần cười nói. Ta cảm thấy hay vẫn là ngươi giữ đi, ta thật sự quá ngu ngốc, đã quên ngươi dặn dò, vậy mà chính diện cùng người đối địch, một kiện cường đại bảo bối, không có phát huy ra uy lực, đã bị phong khiếu tử cho thu đi nha. Mộng Kỳ có chút hổ thẹn đạo, cái kia không thể trách ngươi, người phẫn nộ thời điểm, làm sao có thể hội bận tâm được nhiều như vậy. Ta không phải cũng giống như vậy, một khi phẫn giận lên, liền tự chính mình cũng không nhận ra rồi, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Nghe Long Trần vừa nói như vậy, không khỏi ngọt ngào cười, làm cho Long Trần tâm, bất tranh khí kinh hoàng vài cái. Mộng Kỳ tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận a, những người khác đồng tử phóng đại rồi, chỉ sợ muốn đối với ngươi mưu đồ làm loạn. Lạp Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, cảnh cáo Mộng Kỳ đạo. Đường Uyển Nhi, lại để cho Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần hận hàm răng ngứa, cô gái nhỏ ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta muốn cho ngươi bắt lan can, xé ga giường. Đường Uyển Nhi mở to hai mắt thật to, dũng cảm địa cùng Long Trần đối mặt, cuối cùng vẫn là Long Trần chột dạ, bại hạ trận đến. Các ngươi trò chuyện, ta qua bên kia hỗ trợ Đường Uyển Nhi một câu tẻ ngắt rồi, Long Trần dứt khoát đã đi ra, bất quá trước khi đi cho Đường Uyển Nhi một cái hung dữ ánh mắt, ý là ngươi chờ, đợi còn lại một mình ngươi thời điểm lại thu thập ngươi. Tất cả mọi người đang bận sống, Long Trần suy nghĩ một chút, móc ra giấy bút, không biết vẽ lên mấy thứ gì đó, bôi xóa và sửa sửa rất lâu về sau, mới tính toán thỏa mãn. Quách Nhiên, trước tiên đem cá để ở một bên, cho ngươi tìm một chút chính sự, làm Long Trần đem bề bộn hồ lấy cạo vải rửa cá. Quách Nhiên, gọi qua một bên, đem trang giấy trong tay đưa cho hắn nói, ngươi tiệm thợ rèn, gần đây đều là tự sản tự tiêu, lúc này ta làm ngươi cái thứ nhất khách hàng, chiếu cố thoáng một phát việc buôn bán của ngươi, giúp ta chế tạo một vật. Quách Nhiên tiếp nhận bản vẽ, chỉ thấy thượng diện rậm rạp chằng chịt đường vân, khắc rất nhiều nho nhỏ vật, đường Quách Nhiên đem toàn bộ bản vẽ xem hết, không khỏi một tiếng kêu thảm, lão đại, ngươi giết ta đi, thứ này ta chế tạo không được. Đừng nha, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi, tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Long Trần ôm Quách Nhiên bả vai, một bộ không muốn cô phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi bộ dáng. Thế nhưng mà, cái này cũng quá phức tạp đi a, nhiều như vậy tổ kiện, từng thượng diện, còn muốn khắc phù văn, nói sau ta cũng sẽ không nha. Quách Nhiên vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu cùng ta kéo không có tác dụng đâu, tiểu tử ngươi chính là sợ phiền toái, ngươi cho rằng ta không biết. Quỷ công bí lục ghi chép thứ đồ vật, đều là ta đưa cho ngươi, ngươi đừng cho là ta là người thường. Nếu như ngươi không muốn động thủ, đem ngươi đúc khí chùy cùng đúc khí đài cho ta mượn, ta tự mình tới chế tạo. Long Trần đạo. Cái kia tuyệt đối không được, đúc khí đài là lão bà của ta, tuyệt đối không thể cấp cho bất luận kẻ nào. Quách Nhiên phi thường kiên định đạo. Cái kia sẽ cầm, phát giác tiểu tử ngươi càng lúc càng lười rồi, Long Trần một thanh họa giấy nhét vào Quách Nhiên trong tay, có chút khinh bỉ đạo. Lão đại, ngươi đây tuyệt đối là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Quách Nhiên đều nhanh khóc lên, nhìn xem trong tay cái kia vô cùng phức tạp bản vẽ, Quách Nhiên liền tâm muốn chết đều đã có. Long Trần trong đầu, có quỷ công bí lục trên toàn bộ tinh túy, tuy nhiên Long Trần không có kỹ càng nghiên cứu qua, nhưng là dùng Long Trần trí tuệ, có thể hiểu ra rất nhiều thứ. Chính là bởi vì Long Trần phần này trí tuệ, đem Quách Nhiên cho lừa bịp thảm rồi, chỉ có người trong nghề mới có thể gài bẫy người trong nghề. Được rồi, người cũng đừng vẻ mặt cầu xin, khó coi chết đi được, chúng ta là huynh đệ, ta còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Ta hỏi ngươi, người nào có thể bay lên trời? Long Trần cười nói, điều nhân Quách Nhiên không chút nghĩ ngợi, tức giận đạo, tuy nhiên hắn biết rõ, chỉ có trưởng viện cấp bậc kia có thể phi. Phát giác không có biện pháp cho tiểu tử ngươi câu thông rồi, cho ngươi, Long Trần nói chuyện, lại kín đáo đưa cho hắn một tờ bản vẽ. Đây là cái gì? Quách Nhiên sững sờ, chỉ thấy cái kia bản vẽ trên vẽ lấy một chiếc kỳ quái thuyền nhỏ, đáy thuyền vị trí, có vô số lỗ nhỏ, dựa theo nhất định được quy tắc xếp đặt. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền trên, càng là có thêm một cái cự đại lỗ khảm, không biết lấy làm gì, thoạt nhìn phi thường kỳ quái. Ngươi nói, nếu đem những này ta dấu hiệu địa phương, về phía trước trên phong linh thạch, cái kia sẽ như thế nào? Long Trần cười nói, ngọa tào, vậy cũng dùng phi nha. Quách Nhiên vỗ đùi, trong đôi mắt tất cả đều là hưng phấn hào quang. Bản vẽ ta đều giúp ngươi họa tốt rồi, ngươi nói ngươi nếu chế tạo ra như vậy một chiếc thuyền, bay trên trời đến bay đi. Hắc hắc, ngươi hiểu được, Long Trần lông mi run lên, cười hắc hắc, Quách Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lão đại, ngươi thật sự là thiên tài a, loại vật này ngươi cũng có thể hiện ra, ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi. Huynh đệ mà cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đem ta giao cho chuyện của ngươi cho ta làm thỏa đáng rồi, chúng ta phong linh thạch còn nhiều, rất nhiều, có thể kình ngươi tạo Long Trần một vỗ ngực đạo. Lão đại, yên tâm đi, lần này ta động lực 10 phần, tuyệt đối viên mãn hết thành lão đại nhiệm vụ. Quách Nhiên không bao giờ nữa là trước kia xương đánh quả cả bộ dáng, trở nên kích tình 10 phần. Tại Long Trần cùng Quách Nhiên hai người nói chuyện thời gian, Tống Minh Sa đám người đã đi săn trở lại rồi, mang về mấy cái chim tùng kê, cùng một đầu tiểu lợn rừng. Buổi tối mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, uống rượu cười vui, thỏa thích buông lỏng, vì vậy cơ hội rất khó khăn được, mọi người cần thư chỉ hoãn thoáng một phát căng cứng là thần kinh. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nét mặt tươi cười như hoa mà nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần cùng mọi người uống rượu oẳn tù tì, cao giọng hô hòa, có đôi khi lại vẫn chơi xấu, bị bắt được còn không nhận nợ, cười hai nữ ngửa tới ngửa lui, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần cái này bộ hình dáng, lại cảm giác vô cùng thân thiết. Mọi người một mực uống đến hừng đông, mới vẫn chưa thỏa mãn địa phản hồi biệt viện, hết cách rồi, bọn hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nguy cơ thủy chung chưa từng có đi. Chương 492, ngũ giai lò đan. Đồ Phương tiếp nhận trưởng môn về sau, dị thường bận rộn, bởi vì đệ nhất biệt viện của cải quá phong phú rồi, hắn cần tiếp nhận quá nhiều thứ đồ vật. Đệ nhất biệt viện bị trưởng viện thét ra lệnh lau ra hộ, người vi phạm giết không tha, đuổi tại tình thế này biến đổi lớn thời điểm, ai còn dám động tâm tư không đứng đắn. Bất quá bọn hắn cũng không có hảo tâm như vậy, mặc dù có chút thứ đồ vật không dám mang, ví dụ như cho Đồ Phương bọn người mang đến một chút phiền toái, vẫn là có thể. Ví dụ như có chút nhà kho cái chìa khóa không có, nhà kho sổ sách mục lục, bị con chuột cắn nát rồi, cái này sự tình tầng tầng lớp lớp. Bản đến bên này nhân thủ tựu ít đi, tiếp nhận lớn như vậy một cái gia viện, làm cho Đồ Phương đau cả đầu, thế nhưng mà lại hết cách rồi, chỉ có thể không biết ngày đêm kiểm kê nhà kho, một lần nữa xếp đặt danh mục, bằng không thì ngay cả mình trong biệt viện có cái gì cũng không biết, cái này làm trò cười rồi. Không riêng trưởng lão không đủ dùng, có chút đệ tử dứt khoát cũng đều bị bắt tráng đinh, giúp đỡ làm việc. Bất quá có một dạng phi thường tốt, cái kia chính là đệ nhất biệt viện, nhiều năm như vậy lưu lại của cải quá phong phú rồi, phàm là bị bắt lính đệ tử, thù lao là ở 108 biệt viện gấp trăm lần đã ngoài. Có không ít người, dứt khoát chủ động đứng ra hỗ trợ, bất quá đám người kia, cũng không ngốc, Đồ Phương trưởng môn gần đây chấp pháp như núi, công và tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn làm không công, sở hữu đều cướp làm. Long Trần bọn người sau khi trở về, mà bắt đầu tất cả bề bộn tất cả, Quách Nhiên cầm Long Trần cho hắn bản vẽ, bắt đầu bận việc đi. Mộng Kỳ tắc thì bắt đầu dung hợp Long Trần linh hồn chi loại, tuy nhiên cái kia khỏa hạt giống đã là nàng được rồi, nhưng là bên trong có Long Trần ấn ký, nàng cần phải không ngừng địa dung hợp, thẳng đến sạch không tì vết, mới có thể không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt địa khu động linh hồn chi lực. Để cho nhất Mộng Kỳ kinh hỉ chính là, Long Trần cho linh hồn của nàng chi loại, so nàng sự cường đại của mình rất nhiều nhiều nữa. Hơn nữa để cho nhất nàng khiếp sợ chính là, Long Trần trong linh hồn, vừa mới cùng nàng dung hợp, mà bắt đầu chính mình lớn mạnh. Giống như là một khỏa che trời đại thụ hạt giống, chỉ cần thổ địa đầy đủ phì nhiêu, nó có thể khởi động thập phương thế giới. Cái này lại để cho Mộng Kỳ đối với Long Trần sinh ra vô tận cảm động đồng thời, nàng cũng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu hành, muốn như Sở Giao như vậy, đi thủ hộ Long Trần. Đường Uyển Nhi tắc thì cùng mọi người không giống với, Long Trần nắm Đồ Phương trưởng lão. Đem địa kế tiếp cực lớn tàng bảo khố, cho dịch đi ra. Phương viên mấy trăm trượng tàng bảo khố nội, Long Trần đem cực lớn phong linh tinh, an trí đến nơi này, nhờ có đệ nhất biệt viện tàng bảo khố là tính chất đặc biệt, chắc chắn vô cùng, nếu không hội trong nháy mắt nứt vỡ. Hôm nay khổng lồ phong linh tinh trước, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Tuyết ngồi xuống một nằm sấp, đều bức liếc trong mắt, cảm ngộ phong linh tinh nội, kinh khủng kia chấn động. Đường Uyển Nhi đã luyện hóa được rộng lượng phong linh thạch, đối với phong cảm ngộ, đã có nhất định được trụ cột. Long Trần lúc này mới dám để cho nàng tìm hiểu phong linh tinh nội năng lượng. Phải biết rằng, phong linh thạch cùng phong linh tinh chênh lệch thật sự quá lớn, nếu như nói phong linh thạch năng lượng là một cái thủy đàm, như vậy phong linh tinh năng lượng tự tương đương với sóng sóng lớn đại hải. Nếu như không có nhất định được trụ cột, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo phong linh tinh bên trong, cái kia huyền diệu chấn động. Mà Tiểu Tuyết cắn nuốt phong man thú nội đan về sau, trong cơ thể phong hệ năng lượng càng phát ra tinh thuần, kinh khủng nhất chính là nó là ma thú chi thân, trong cơ thể phong hệ năng lượng, hùng hồn được dọa người. Lần trước đại chiến, tất cả mọi người cuối cùng đều gân mỏi mệt kiệt lực, chỉ có Tiểu Tuyết, còn một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh, có thể thấy được Tiểu Tuyết nhiều sao khủng bố. Long Trần các nàng hai cái, tìm hiểu phong linh tinh ẩn chứa phong chi lực, hy vọng các nàng có thể tại phong chi lực lĩnh ngộ trên, lại đến một tầng lầu. Cốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong bọn người, đã bắt đầu bế quan tu luyện, đệ nhất biệt viện đan phương nội, có đại lượng tế cốt đan, Long Trần lại để cho bọn hắn ăn trước lấy, toàn lực tế cốt. Tuy nhiên những đan dược kia, tại Long Trần trong mắt là rác rưởi, nhưng là dù sao vô hại, bất quá là công hiệu giảm phân nửa mà thôi. Hiện tại Long Trần không có thời gian cho mọi người luyện đan, tự lại để cho bọn hắn ăn những đan dược này, chờ hắn có rảnh rồi, một lần nữa cho mọi người luyện đan. Long Trần trở lại biệt viện về sau, trước cùng Đồ Phương trưởng lão gặp mặt một lần, hắn lại để cho Đồ Phương trưởng lão đem ngày đó liều chết trợ giúp các đệ tử công tác thống kê đi ra. Cái này lại để cho Đồ Phương trưởng lão có chút kinh ngạc, Long Trần nói cho Đồ Phương, phàm là có thể cùng hắn đồng sanh cộng tử người, đều là huynh đệ của hắn, hắn tuyệt đối không thể bạc đãi huynh đệ của mình, hắn muốn toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Trải qua Đồ Phương công tác thống kê, ngày đó có can đảm đi theo hắn cùng lên đến đệ nhất biệt viện đệ tử, tổng cộng có 347 người, hơn nữa đem danh sách cho Long Trần. Lấy được danh sách về sau, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đồng thời trong nội tâm cũng sinh ra vô tận cảm động. Những người này, đại đa số hắn đều gọi không ra danh tự, thế nhưng mà tựu là những người này, vì một lời nhiệt huyết, chịu bỏ vứt bỏ tánh mạng, theo chân bọn họ cả đám đồng sanh cộng tử, loại này ôm ấp tình cảm gọi là huynh đệ. Nếu là huynh đệ, nên cùng sinh tử, chung phú quý, hôm nay sống chết trước mắt đi qua, Long Trần tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chịu thiệt. Trở lại Đồ Phương trưởng lão cho hắn một mình an bài một tòa chỗ ở, tại đây phi thường rộng rãi, hơn nữa bên ngoài đệ tử thủ vệ, không có người có thể đã quấy rầy đến Long Trần. Trở lại chỗ ở, Long Trần lấy ra dược liệu, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, rõ ràng quên đi nhà kho muốn cái lò đan rồi. Ồ, không đúng, ta muốn không cần phải đi. Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, trong tay nhiều ra một mai không gian giới chỉ, đây là một miếng phong cách cổ xưa không gian giới chỉ, trên mặt nhẫn có một khỏa lóe sáng bảo thạch. Cái này khối bảo thạch được xưng là cho thạch, cũng được xưng là nạp thạch, cũng được xưng là không gian thạch, bên trong kèm theo không gian. Chứng kiến cái không gian này thạch, Long Trần không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn nhớ tới Quách Nhiên tiểu tử này. Tiểu tử này cùng Long Trần đồng dạng, lá gan phi thường đại, cái gì ý nghĩ hão huyền sự tình cũng dám làm. Long Trần là một người duy nhất biết rõ, Quách Nhiên áo giáp bí mật người, bởi vì Quách Nhiên đã từng cho hắn biểu hiện ra qua chính mình phát minh thành quả. Tiểu tử này, lại đem không gian giới chỉ trên không gian thạch, trực tiếp khảm nạm tại thân thể của mình kinh mạch trên. Kinh mạch toàn thân, tổng cộng khảm nạm 16 khỏa không gian thạch. Như vậy linh hồn của hắn một trong vận chuyển phía dưới, trong nháy mắt đem trong không gian giới chỉ tổ kiện, an trí tại trên thân thể. Đây cũng là vì cái gì, Quách Nhiên áo giáp giống như ma pháp bình thường xuất hiện, lại để cho người nhìn không ra hắn là làm sao xuyên đi lên. Bởi vì Quách Nhiên từng cái không gian thạch nội, đều chứa chỉ mỗi hắn có bộ kiện, có thể trong nháy mắt tổ hợp lại, coi như là Long Trần, lúc ấy cũng bị Quách Nhiên trí tuệ khiếp sợ không thôi, tiểu tử này quả thực chính là một cái quái vật. Đương áo giáp lắp ráp tốt về sau, cái kia những không gian kia thạch ở bên trong, có hắn tiêu hao phẩm, tùy thời có thể bổ sung, lại để cho người tán dương. Lắc đầu, Long Trần không phải không thừa nhận, Quách Nhiên tiểu tử này mưu ma trước quỷ, thật sự không ít. Bất quá trước mắt cái mai không gian giới chỉ này, có chút đặc thù, chiếc nhẫn trên người, có khắc cực kỳ tinh xảo hỏa diễm đồ án, hơn nữa giới thân bên trong, có một cái vết sâu, trên thực tế đó là một cái tinh xảo tiểu tháp đồ án. Cái kia tháp tựu là đan tháp tiêu chí, mà cái giới chỉ này chủ nhân, ngay tại lúc này còn không biết chết sống Hỏa Vô Phương. Cái giới chỉ này là Long Trần chiến lược phẩm, vừa rồi nghĩ đến lò đan, Long Trần mới thoáng cái nghĩ đến cái giới chỉ này. Ân, lại vẫn có thần hồn ấn ký. Hắc hắc, tiểu tử này nguyên lai còn chưa có chết a, thật đáng mừng a. Cái gọi là linh hồn ấn ký, tựu là linh hồn chi lực cường đại người, tại một kiện vật thể trên, lưu lại chính mình chỉ mỗi hắn có linh hồn chấn động. Nếu như cái kia kiện vật thể, đi theo chủ nhân thời gian dài, sẽ sinh ra một loại cộng minh. Chủ nhân bất tử, linh hồn ấn ký bất diệt. Mà đạo kia linh hồn ấn ký bám vào tại không gian giới chỉ trên, giống như là một đầu trung thực phải xem cửa ra vào cầu, người khác muốn mở ra không gian giới chỉ, sẽ lọt vào công kích của hắn. Biết được Hỏa Vô Phương không chết, Long Trần trên mặt ngược lại hiển hiện một vòng vui mừng mỉm cười, không biết hắn và Ân Vô Song, ai hạnh phúc hơn một ít. Long Trần hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực khẽ động, trực tiếp đem Hỏa Vô Phương linh hồn ấn ký xóa đi. Đạo kia linh hồn chi lực đối với người khác hội tạo thành một chút phiền toái, nhưng là tại Long Trần trước mặt, phất tay diệt chi. Mở ra không gian giới chỉ, Long Trần không khỏi dọa nhảy lên, khá lắm, cái này dĩ nhiên là một cái bổ sung tánh mạng không gian tồn trữ chiếc nhẫn, thì ra là tánh mạng chiếc nhẫn. Bất quá cái không gian này chiếc nhẫn, so Long Trần chính là cái kia đại nhiều lắm, thậm chí có ngàn trượng vuông, bên trong giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Rõ ràng tại trong không gian giới chỉ, kiến tạo một cái tiểu cung điện, thật sự là đủ ngu ngốc. Long Trần nhìn xem trong không gian giới chỉ thế giới, không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Bất quá nhìn về phía trong cung điện, Long Trần sẽ hiểu, người này lại đem cái này tiểu cung điện trở thành tàng bảo các. Bên trong thậm chí có các loại binh khí, bí kíp cùng các loại bình bình lọ lọ, không thể tưởng được tên ngu ngốc này lại vẫn có bắt buộc chứng, mỗi một vật rõ ràng đều bày đặt chỉnh tề. Mà cung điện bên ngoài thì là một mảng lớn dược điền, nơi này có rất nhiều quý trọng dược liệu, có không ít phía dưới bùn đất đều là mới, hẳn là Hỏa Vô Phương tại Cửu Lê bí cảnh bên trong thu hoạch. Hắc hắc, những có thể này tiện nghi ta rồi, một hồi đều cấy ghép đến hỗn độn không gian đi. Long Trần nhìn xem những dược liệu kia, không khỏi đại hỉ, người này của cải phi thường phong phú, tại đây dược liệu không thua mấy trăm loại, có rất nhiều Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong đều không có. Đối với đan tu mà nói, dược liệu tựu là mệnh a, nhiều hơn nữa cũng chê ít, vốn còn muốn lấy chờ một lát lại làm cho, kết quả Long Trần hay vẫn là đánh giá cao định lực của mình, đương hắn thấy được mấy thứ quý trọng dược liệu về sau, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định, trước dọn nhà. Cái này tựu là ban ngày, Long Trần không riêng đem dược liệu đều dọn đi rồi, mà ngay cả này tòa tiểu cung điện, cũng rời vào hỗn độn không gian. Đương Long Trần đem tiểu cung điện, rời nhập hỗn độn không gian thời điểm, toàn bộ cung điện có chút lệch lạc, một vật mất rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Lò đan, Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai tại trong cung điện một cái trên đài cao, bày biện một cái màu đồng cổ lò đan, vừa rồi nhoáng một cái lắc lư, lại đem nó cho đến rơi xuống rồi. Khá lắm, hai tai tương đối, lô kim phòng ngoài, dĩ nhiên là một ngụm ngũ giai lò đan, hơn nữa còn là ngũ giai trong lò đan cực phẩm. A nhìn xem cái kia lò đan, Long Trần con mắt đều đỏ. Hắn bình thường dùng đều là nhị giai lò đan, quá xấu phải chết, làm hại hắn không dám toàn lực làm, tự tính toán như thế, lò đan đều cùng pháo đốt đồng dạng, không ngừng bạo. Mà đã có cái này khỏa cực phẩm ngũ giai lò đan, hắn không còn có nỗi lo về sau rồi, có thể toàn lực luyện chế đan dược. Ngũ giai lò đan có thể luyện chế bất luận cái gì ngũ giai đan dược cũng sẽ không hư hao, thậm chí có thể luyện chế bộ phận lục giai đan dược. Ha ha ha, khởi công lạp. Long Trần cười lớn một tiếng, trực tiếp đã bắt đầu luyện đan. Chương 493, Long Huyết Quân Đoàn. Phanh, lò đan thả ra một tiếng vang nhỏ, chậm rãi vạch trần nắp lò, Long Trần không khỏi có chút cảm thán, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, có lợi khí mới có thể làm chơi ăn thật. Trước kia mỗi lần đan thành thời điểm, lò đan đều phát ra bạo hưởng, Long Trần mỗi lần đều chờ đợi lo lắng, sợ lò đan bạo toái. Mà lần này đan thành về sau, lò đan chỉ có điều phát ra rất nhỏ động tĩnh, dùng ngũ giai lò đan, luyện chế tứ giai đan dược, thật sự là nhẹ nhõm đến cực điểm. Quan trọng nhất là, Long Trần đan hỏa, có thể bật hết hỏa lực, thỏa thích địa thi triển kỹ xảo của mình. Hôm nay 9 khỏa đan dược khỏa khỏa óng ánh nhuận như ngọc, vầng sáng lưu chuyển, tựa như sống lại bình thường, mỗi khỏa đan dược trên, đều mang theo huyễn văn. Mang huyễn văn tứ giai đan dược, đó là đan sư khảo hạch đan vương danh hiệu thiết yếu tiêu chuẩn, mà Long Trần luyện chế thông cốt đan, mỗi khỏa thượng diện ít nhất đều có 3 đạo huyễn văn, tối đa có thể đạt tới 5 đạo nhiều. Phải biết rằng đan dược trên mỗi gia tăng một đạo huyễn văn, đã nói lên đan dược phẩm chất tựu cao hơn một chút, 5 đạo huyễn văn, coi như là những chìm đắm kia đan đạo cả đời đan vương cường giả, đều chưa hẳn có thể. Long Trần rốt cục nhận thức một lần súng bắn chim đổi pháo cảm giác, những thông cốt đan này, đều là cho những hơn 300 kia cái sinh tử huynh đệ chuẩn bị. Suốt hơn 300 khỏa thông cốt đan, Long Trần chuẩn bị đem những người này toàn bộ đề thăng làm toàn bộ tế rèn cốt cường giả, phải biết rằng đoán cốt cảnh, thế nhưng mà hậu thiên năm cảnh bên trong, cực kỳ trọng yếu một khâu, tương đương với lần thứ hai trúc cơ, toàn bộ tế về sau, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt. Chỉ có điều hơn 300 cá nhân, Long Trần trên người không có nhiều như vậy đan dược, nhưng là Long Trần hiện tại có hỗn độn châu cái này nghịch thiên bảo vật, chỉ cần cho hắn thời gian, cái này cũng không phải công việc. Long Trần không quan tâm thiên phú của bọn hắn, thiên phú có thể bồi dưỡng, linh căn có thể cải tạo, thế nhưng mà người bản tính là rất khó cải biến. Long Trần coi trọng nhất tựu bọn hắn trung thành, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như trước có thể dũng hướng vô địch đi vào đệ nhất biệt viện, cùng Long Trần mọi người đồng sanh cộng tử, loại này trung thành là quý giá nhất. Mà những ở vào kia đủ loại nguyên nhân, không có đến đây đệ nhất biệt viện đệ tử cùng các trưởng lão, Long Trần cũng không nhớ hận bọn hắn, nhưng là cũng không có nghĩa vụ đối với bọn họ tốt như vậy. Lần này ngoại trừ một đám mới đệ tử bên ngoài, còn có vạn sư huynh chờ không ít sư huynh cấp cường giả cũng đều đi tới đệ nhất biệt viện. Long Trần ý định đưa bọn chúng tế luyện cốt cách, toàn bộ tẩy đi, sau đó lại phục dụng thông cốt đan, tất cả mọi người lựa chọn toàn bộ tế. Nếu như tùy ý vạn sư huynh bọn người, lựa chọn bình thường tế luyện, như vậy một lúc sau, bọn hắn rất nhanh sẽ bị bỏ qua rồi, vậy hãy để cho người tinh thần chán nản rồi. Tất cả mọi người là sinh tử huynh đệ, Long Trần chuẩn bị dẫn bọn hắn cùng một chỗ, tại tu hành trên đường, cùng tất cả tông môn thiên kiêu tranh phong, ngạo thị thiên hạ. Một người cường đại, không có ý nghĩa, chỉ có tập thể lực lượng mới là cường đại nhất, lần này bí cảnh ở bên trong, Long Trần mấy có lẽ đã làm được cực hạn. Thế nhưng mà tổ tính toán hắn tại cường đại, cũng cần mọi người trợ giúp, nếu như không phải mọi người hỗ trợ, hắn không phải chết ở bí cảnh ở trong, tự là đã bị chết ở tại ngoại giới. Cho nên lần này Long Trần nảy sinh ác độc tâm, muốn chế tạo một cái cường đại đội ngũ, đến đối mặt tương lai cái kia không biết nguy hiểm. Đệ nhất biệt viện phía sau núi một chỗ quảng trường trước, hơn 300 tên đệ tử phi thường nghiêm túc địa đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt cái này thân ảnh, bọn hắn trong đôi mắt tất cả đều là kính nể cùng sùng bái. Người này tại cửu lê bí cảnh bên trong, dùng lực lượng một người, quét ngang những hai đạo này chí cường giả, một thanh huyết sắc trường đao, bổ ra vạn cổ thiên khung, làm cho vô số người sợ. Các huynh đệ, hôm nay đem các ngươi triệu tập đến tại đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Long Trần huynh đệ, cùng sinh cùng tử huynh đệ. Long Trần nhìn xem một đôi lửa nóng gương mặt, trầm giọng nói. Cốc Dương, Văn Viễn, các ngươi tới, đem đan dược phân phát ra ngoài. Cốc Dương bọn người, vội vàng đem Long Trần đưa tới đan dược, nhao nhao chia những đệ tử kia, đương nhìn rõ ràng những đan dược kia thời điểm, Cốc Dương bọn người cũng không khỏi cả kinh. Bất quá lập tức đã minh bạch Long Trần nghĩ cách, trên mặt hiển hiện tất cả đều là khâm phục chi ý, Long Trần thủ bút, thật sự là quá dọa người rồi. Tốt rồi, đem trong tay các ngươi đan dược nuốt vào a, Long Trần nhìn xem chúng nhân nói. Nhìn xem mọi người, liền cái này đan dược là cái gì, tự không chút do dự nuốt vào, Long Trần hiển hiện một vòng dòng nước ấm. Tín nhiệm vĩnh viễn là khó khăn nhất được tình cảm. Tất cả mọi người là huynh đệ, không đúng, còn có tỉ muội. Long Trần bỗng nhiên có chút xấu hổ, vậy mà phát hiện trong đám người, có nam nữ tử, bên trong một cái hay vẫn là Long Trần phi thường quen thuộc Thanh Ngọc, thì ra là Đường Uyển Nhi bảo mẫu tỷ tỷ. Chỉ có điều các nàng đều xuyên lấy trang phục, Long Trần xem nhìn lầm, khục khục, bất kể là huynh đệ hay vẫn là tỉ muội, từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là người một nhà rồi. Các ngươi có thể cho ta Long Trần, không sợ sinh tử. Xông pha khói lửa, ta Long Trần đồng dạng cũng có thể nghĩ đến đám các ngươi làm được. Nghe Long Trần trịch địa hữu thanh đích thoại ngữ, không ít đệ tử kích động hai mắt đỏ bừng, ban đầu ở chính tà trên chiến trường, Long Trần tựu là nói như vậy, mà Long Trần cũng dùng hành động chứng minh cho bọn hắn xem, Long Trần tựu là cái này làm. Vì mọi người an toàn, Long Trần chọn lựa đối thủ, đều là mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, phàm là gặp nguy hiểm thời điểm, vĩnh viễn đều là hắn cái thứ nhất đứng ra. Như vậy anh hùng nhân vật, làm bọn hắn thực chất bên trong cảm thấy kính nể cùng sùng bái, hôm nay Long Trần một phen xuất phát từ nội tâm ổ tử, làm cho máu của bọn hắn đều nóng lên. Từ hôm nay trở đi, chúng ta những người này, đem tạo thành một cái quân đoàn, danh tự tựu kêu là Long Huyết Quân Đoàn. Long là trong truyền thuyết thần thú, bao quát cửu thiên, bế nghễ muôn đời, Long chỉ ý chí, chư thiên thần ma không thể dung chuyển. Để cho chúng ta nhiệt huyết, cùng Long chỉ ý chí kết hợp, từ hôm nay trở đi, chúng ta đem chúa tể chúng ta vận mệnh của mình. Tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. Mặc kệ chúng ta xuất thân cỡ nào hàn vi, mặc kệ huyết mạch của chúng ta như thế nào thấp kém, mặc kệ thiên phú của chúng ta như thế nào rác rưởi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là bế nghễ trời cao, khinh thường thiên vũ thần long, không có người có thể bao quát chúng ta muốn quật khởi, không có người có thể ngăn cản chúng ta. Long Trần thanh âm, như là chuông lớn đại lữ, hung hăng địa đập vào mọi người trong nội tâm, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Long Huyết Quân Đoàn, Long Huyết Quân Đoàn, Long Huyết Quân Đoàn, mọi người không khỏi phát ra rung trời hoan hô, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng thương khung. Hò hét bên trong, mang theo vô tận hưng phấn, đó là nhiều năm qua áp lực, đã nhận được phóng thích, mới bạo phát đi ra cảm xúc. Tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần tựu là như thần tồn tại, Long Trần nói cái gì, bọn hắn đều không chút nghi ngờ tin tưởng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem không bị biệt viện quản hạt hòa ước bó, các ngươi chỉ chịu mệnh ta Long Trần. Ta sẽ cho các ngươi chế định một loạt tu hành kế hoạch, cho các ngươi rất nhanh tăng lên, nơi này chính là các ngươi một mình tu hành nơi. Long Trần chỉ vào sau lưng một người cao lớn kiến trúc đạo. Nơi này là Long Trần một mình cùng Đồ Phương muốn, Đồ Phương hiện tại mặc kệ Long Trần nói cái gì, đều tuyệt đối ủng hộ, mà ngay cả Long Trần chính mình tổ kiến đội ngũ, cái này phạm húy kiêng kỵ sự tình, hắn cũng không có phản đối. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử đồng dạng, là nhìn xem Long Trần từng bước một lớn lên, hôm nay Long Trần mũi nhọn rốt cục tỏa ra. Mặc kệ Long Trần làm cái gì, hắn đều toàn lực ủng hộ. Đây là Long Trần chuyên môn kéo lên một cái khu vực, chuẩn bị bắt đầu bí mật huấn luyện. Long Trần muốn đem mọi người bồi dưỡng thành trên cái thế giới này, đáng sợ nhất quân đoàn. Long Sa vòng hạ mảnh đất này về sau, tại đây là được cấm địa, ra trong quân đoàn người, ngoại nhân tuyệt đối không thể tiến vào, coi như là trưởng lão đều không thể. Long huyết quân đoàn vừa mới tổ kiến, Cốc Dương, Tống Văn Sa, Lý Kỳ cùng Nhạc Tử Phong, là được Long huyết quân đoàn trưởng. Long huyết quân đoàn vốn đệ tử cấp cường giả 347 người, tăng thêm Vạn Sư Huynh, Thường Sư Huynh bọn người, vừa lúc là 360 người. Bốn người, vừa vặn mỗi người dẫn đầu 90 người, mà mỗi bốn người, đều có một người quân sĩ trường, như vậy thì càng thêm dễ dàng quản lý. Đem thể chế bố trí hoàn tất về sau, Long Trần rời đi rồi, chuyện kế tiếp, tự là Cốc Dương bọn người, đem Long Trần kế hoạch truyền đạt cho mọi người lúc sau. Khi tất cả người nghe được toàn bộ tế hai chữ này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần vậy mà lại để cho tất cả mọi người lựa chọn toàn bộ tế, bọn hắn quả thực như giống như nằm mơ. Phải biết rằng, coi như là đại tông môn, cũng có thể trèo trống lên, từng thiên tài đệ tử, đều có thể toàn bộ tế. Mượn Mạc Môn mà nói, cũng chỉ có Mạc Niệm có tư cách, có thực lực này, lại để cho Mạc Môn xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, cho hắn toàn bộ tế. Mạc Niệm là ai? Đây chính là Mạc Môn đệ nhất nhân, mà bọn hắn bất quá là một đám bình thường đệ tử, luận thân phận, luận tư chất, cùng Mạc Niệm đó là một cái trên trời một cái dưới đất. Nghe tới toàn bộ tế cái chữ này mất thời điểm, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là, cái kia rộng lượng tài nguyên, trong lòng không khỏi vô cùng cảm động, Long Trần thật sự là quá chiếu cố bọn hắn rồi. Trước mặt mọi người nhân tình tự ổn định một ít về sau, Cốc Dương dựa theo Long Trần phân phó, lại để cho mọi người bắt đầu luyện hóa thông cốt đan, đem cốt cách nội thông đạo đả thông. Mà Vạn Sư Huynh đám người đã tấn cấp đoán cốt cảnh, Long Trần cho bọn họ một khỏa đan dược, lại để cho bọn hắn đem mình tế luyện lực lượng tẩy đi, một lần nữa lựa chọn toàn bộ tế. Vốn là những đệ tử này, tư chất đều bình thường, Long Trần tiến vào bí cảnh cái này một năm, bọn hắn đại đa số đều tiến nhập dịch cân đỉnh phong, bị bình cảnh cho tạp trụ rồi. Long Trần cho mọi người ăn vào thông cốt đan về sau, lại cho mỗi người ăn vào một miếng phá cốt đan, phải biết rằng Long Trần luyện chế đan dược, thế nhưng mà mang theo huyễn văn đan dược, dược lực cường đại, cơ hồ có thể cho bọn hắn không cần tốn nhiều sức, tấn thăng đến rèn cốt. Hơn nữa coi như là phục dụng đan dược tăng lên cảnh giới, cũng phi thường vững chắc, cũng không có căn cơ bất ổn nguy hiểm. Bất quá vừa mới tấn thăng đến đoán cốt cảnh đệ tử, Long Trần cho bọn hắn 3 ngày thích ứng kỳ, đủ quen lực lượng của mình về sau, mới bắt đầu ăn tế cốt đan. Những tế này cốt đan, đều là tại nhà kho lĩnh, đệ nhất biệt viện trong khố phòng tế cốt đan, phi thường sung túc, những năm này tích lũy xuống của cải nhi, phi thường phong phú. Long Trần chẳng khác gì là biệt viện nửa cái trưởng môn, đem 8 thành đã ngoài đoán cốt đan, đều lấy đi ra, cho Long huyết quân đoàn dùng. Tự tính toán còn lại cái kia 2 thành, cũng đầy đủ duy trì biệt viện mấy năm chi tiêu rồi, ai bảo biệt viện đệ tử ít như vậy đấy. Quan trọng nhất là, trong biệt viện chiến kỹ, miễn phí cung cấp Long huyết quân đoàn đệ tử tu tập, kho vũ khí, chính mình chọn ưa thích cầm. Long Trần bây giờ là toàn lực võ trang chi đội ngũ này, dù sao biệt viện thứ đồ vật, đều là đến không, không cần cái kia chính là lãng phí. Long Trần động tác, xem bộ phận trưởng lão có chút đỏ mắt, nhiều lần cùng Đồ Phương trách cứ, kết quả Đồ Phương chỉ là lạnh lùng địa một câu, ngôi biệt viện này là Long Trần đánh rất xuống đến, người nếu không phục, cũng đi đánh rất xuống đến một cái khác viện chính mình chơi đùa. Chương 494, Hỏa xà lôi xà. An bài hết Long huyết quân đoàn tổ kiến, Long Trần sẽ đem Long huyết quân đoàn giao cho Cốc Dương để ý tới lý, vốn Quách Nhiên thích hợp hơn quản lý, thế nhưng mà. Quách Nhiên có càng gian khổ nhiệm vụ, Long Trần thời gian phi thường nhanh, hắn muốn lập tức bế quan, thế nhưng mà hắn còn có một việc muốn làm, tự là luyện chế thang linh đan. Thang linh đan thuốc chủ yếu tự là kỳ lân quả, cái kia là có thể lại để cho linh căn tiến giai nghịch thiên đan dược, nếu như truyền đi, sẽ để cho vô số hậu thiên cảnh. Thiên tài, điên cuồng. Long Trần sở dĩ cho Trịnh Văn Long một miếng kỳ lân quả, một mặt là bởi vì từ đối với Trịnh Văn Long cảm kích cùng tín nhiệm, hắn tin tưởng, với tư cách. Một cái hợp cách thương nhân, tuyệt đối hiểu được chuyện gì có lẽ giữ bí mật. Mà cùng Trịnh Văn Long hợp tác, sẽ để cho Long Trần đạt được thiên đại lợi ích, cho nên Long Trần mới đưa cho Trịnh Văn Long chân quý như thế một miếng kỳ lân. Quả, căn cứ đan đế trí nhớ, Long Trần lựa chọn một loại tên là Ngọc Nham Thăng Linh Đan Đan Phương, đó là dùng kỳ lân quả làm chủ dược, Ngọc Phong Thảo cùng Nham Linh Chi làm phụ dược một loại cực kỳ quái dị đan phương. Vốn Ngọc Phong Thảo cùng Nham Linh hai chủng dược tính tương trùng, thì không cách nào dung hợp cùng một chỗ, thế nhưng mà đã có kỳ lân quả tinh hoa làm bạn, cái này lưỡng. Loại dược tính sẽ âm dương điều hòa, toàn diện kích phát kỳ lân quả linh tính. Ngọc Nham Thăng Linh Đan là tứ giai đan dược, đối với Long Trần mà nói, luyện chế cũng không khó khăn, lại có ngũ giai cực phẩm lò đan phụ trợ, 3 ngày. Thời gian, tự luyện chế ra hơn 1.000 khỏa Thăng Linh Đan. Ngọc Nham Thăng Linh Đan luyện chế sau khi hoàn thành, Long Trần sẽ đem đại bộ phận đều giao cho Cốc Dương, lại để cho hắn cho mọi người phân phát xuống dưới, mỗi người tạm thời chỉ. Có 3 khỏa, bất quá Long Trần luyện chế Ngọc Nham Thăng Linh Đan, dược hiệu phi thường cường đại, tuy nhiên những đệ tử kia, đại bộ phận đều là thanh đồng cấp linh căn, nhưng là 3 khỏa Ngọc Nham Thăng Linh Đan xuống dưới, bọn hắn linh căn tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh đồng cấp linh căn tuyệt đối có thể tấn cấp là bạch ngân cấp, mà bạch ngân cấp có 5 thành tỷ lệ có thể tấn thăng làm hoàng kim cấp linh căn, cũng tựu là Đường Uyển Nhi cái chủng loại kia cấp bậc. Phải biết rằng Đường Uyển Nhi tu hành tốc độ vẫn là trong mọi người nhanh nhất, cũng là bởi vì nàng linh căn cường đại, sẽ để cho tu hành sự tình nửa công bội, cải thiện mọi người linh căn là trọng yếu nhất. Bất quá Long Trần không có nhiều thời gian như vậy, một hơi luyện chế nhiều như vậy Ngọc Nham Thăng Linh Đan. Chính hắn cũng cần tu hành, còn có một bộ phận Ngọc Nham Thăng Linh Đan, đưa cho Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, còn có một chút, Long Trần sai người đưa đi Thiên Mộc Cung cho Sở Giao. Quách Nhiên coi như xong, hắn căn bản không cần, hắn con đường tu hành, cùng người khác bất đồng, cùng linh căn không quan hệ. Chỉ cần hắn có thể bảo trì đạo của mình tâm sạch không tì vết, Long Trần có thể một mực dùng đan dược, đem tu vi của hắn cho chống đi tới. An bài hết Ngọc Nham Thăng Linh Đan sự tình về sau, Long Trần rốt cục có thể nhả ra tức giận, tăng lên mọi người thực lực đồng thời, hắn cũng cần tăng lên thực lực của mình, chậm một chút, lại chậm một chút, phanh, thảo, Long Trần thở dài, nhìn xem trong lò đan một đoàn cho tàn, trên khóe miệng hiển hiện một vòng bất đắc dĩ. Cái này địa hỏa, rất khó khăn khống chế rồi, trong thời gian ngắn không cách nào dùng để luyện đan rồi, Long Trần không khỏi thở dài. Long Trần vừa rồi nếm thử dùng địa hỏa, luyện chế ngũ giai đan dược, kết quả vừa mới cất bước, tựu đã thất bại, lập tức đem trong lò đan dược liệu đốt phi. Cho tàn, dùng để chiến đấu còn có thể, nhưng là muốn tỉ mỉ cấp khống chế, dùng ta hiện tại hồn lực, còn không cách nào làm được. Long Trần không khỏi lắc đầu, cái này giống như là một cái 5-6 tuổi hài tử, muốn múa một thanh trọng đạt mấy trăm cân đại chùy đi nện hạch đào một. Dạng, tự tính toán tiểu hài tử trời sinh thần lực, có thể cầm động cái búa, thế nhưng mà cái này một cái rủi xuống dưới. Đừng nói là hạch đào rồi, phía dưới thạch đầu cũng thừa không. Rơi xuống, một mặt khác, địa hỏa còn không có lớn lên, hôm nay nó giống như là một cái tập tính học bước hài tử, lảo đảo, còn không cách nào hết. Toàn bộ phối hợp Long Trần, Long Trần cũng không có như khác đan tu như vậy, đem địa hỏa luyện hóa vì chính mình bổn mạng chân hỏa, như vậy sẽ để cho địa hỏa tổn thất linh tính, mất đi linh hồn, mà trở thành đơn thuần công cụ. Long Trần tùy ý nó tại trong cơ thể của mình tu hành phát triển, thậm chí nó có thể phát triển được so Long Trần càng cường đại hơn, như vậy có bị địa hỏa cắn trả. Nguy hiểm, đan tu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, đây tuyệt đối là chơi hỏa tự đốt. Bất quá Long Trần cũng không phải sợ, hắn làm việc gần đây bằng cảm giác, tựa như lúc trước không chịu cho Tuyết Nhi gieo xuống nô ấn đồng dạng, hắn không muốn Tuyết Nhi thành vì công cụ của mình, mà địa hỏa cũng giống như vậy, Long Trần không cách nào bắt nó xem thành một cái công cụ, bởi vì Long Trần có thể cảm nhận được tâm tình của nó là một cái sinh mệnh, một cái ngây thơ tánh mạng, Long Trần có thể dự cảm đến, nó tương lai sẽ trở thành vì chính mình phi thường lực lượng cường đại. Bất quá hiện tại hỏa, vẫn không thể đủ vận dụng luyện đan, Long Trần tựu càng không ngừng dùng chính mình đan hỏa chi lực nuôi nấng nó, khiến nó từng điểm lớn lên. Địa hỏa vốn sinh trưởng tại dưới mặt đất, hấp thụ dưới mặt đất dung nham bên trong năng lượng phát triển, bất quá loại này phát triển là phi thường chậm chạp. Nghe nói địa hỏa, theo sinh ra đời đến có được linh trí của mình, cần mấy ngàn năm lâu, mà muốn thành niên, cần vài vạn năm thậm chí càng lâu tuế nguyệt. Bất quá Long Trần ngưng tụ ra đan hỏa, là thông qua thiên địa linh khí chỗ ngưng tụ ra đến, đối với địa hỏa mà nói là đại bổ chi vật. Đây cũng là vì cái gì, địa hỏa ngày đó sẽ công kích Long Trần, đó là xuất phát từ một loại bản năng, nhìn thấy đồ ăn tự muốn ăn. Long Trần có thần hoàn gia trì, ngưng tụ đan hỏa tốc độ, muốn so với địa hỏa ăn được nhanh, không cần lo lắng nó cạn lương thực, địa hỏa ăn no một lần về sau muốn ngủ say vài ngày. Hơn nữa Long Trần phát hiện, địa hỏa những ngày này công phu, cảm giác so với quá khứ càng cường đại hơn rồi, cái này lại để cho Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, loại này tốc độ phát triển thật sự quá kinh người. Long Trần một đầu trên cánh tay, có một con rắn hình sắc mặt đồ án, mà đổi thành bên ngoài một đầu trên cánh tay, đồng dạng cũng có được một con rắn hình đồ án, đây là Long Trần về sau mới phát hiện, bất quá con rắn này hình đồ án, phi thường rõ ràng. Thậm chí tại đồ án trên, có thể chứng kiến nho nhỏ lân phiến, nhìn kỹ đi lên, ám cũng không phải gì đó lân phiến, mà là vô số rất nhỏ tia chớp ký hiệu ngưng tụ cùng một chỗ, phi thường quỷ dị. Lôi đình chi lực, vậy mà ngưng tụ tại ta trên cánh tay trái. Long Trần không khỏi cả kinh. Hắn phát hiện máu của mình bên trong đã không có lôi đình ký hiệu, toàn bộ lôi đình chi lực đều tập trung ở cái này đầu trên cánh tay. Mà lúc này cái này đầu cánh tay đồ án, giống như là Long Trần một cái khác đan điền, chỉ tồn chữ lôi đình chi lực, sự biến hóa này thật ra khiến Long Trần bất ngờ. Đùng, Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, đầu ngón tay nhiều ra một cái lôi đình quang cầu, về phía trước nhẹ nhẹ một chút. Oanh, trước người hòn non bộ nứt vỡ, không chỉ có như thế, đạo thiểm điện kia nứt vỡ hòn non bộ về sau, liền ngàn trượng bên ngoài một tòa núi nhỏ, đều cho đục lỗ rồi. Thật là sắc bén công kích, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà đã nhận được lớn như vậy chỗ tốt, hắn lôi đình chi lực, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này đồ án, lại để cho Long Trần liên tưởng đến lần trước lôi kiếp xuất hiện hai đầu lôi đình cự mãng, từ trên trời giáng xuống, khí thế kinh thiên, lực áp muôn đời. Cảnh tượng, nhớ tới lần kia công kích, Long Trần tự một trận hoảng sợ, lần trước thật sự kém một ít, hắn sẽ bị kinh khủng kia lôi kiếp diệt sát. Long Trần kinh nghiệm lôi kiếp, một lần so một lần khủng bố, Long Trần cái lúc này, đối với lôi kiếp, không bao giờ nữa tồn tại cái gì may mắn tâm lý. Lần này nhiều lần thoát chết, chẳng qua là vận khí, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đối kháng lôi kiếp, lần sau đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Long Trần còn cần cường hóa thân thể mới được. Ông, Long Trần tâm thần khẽ động, trên cánh tay trái lôi đình đồ án sáng lên, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức, bay lên, Long Trần trên người bị không đếm được lôi đình chi lực bao trùm, cả người trên người quang hồ di động, giống như là một lôi đình chiến thần, quanh thân đùng rung động, khí thế kinh người. Khá lắm, vậy cũng là lôi đình chiến thần rồi, bất quá chỉ có thể bị động bao trùm toàn thân, không cách nào chính thức sử dụng lôi đình chi lực. Long Trần nhìn cả người không ngừng lưu động lôi đình chi lực, không khỏi có chút tiếc hận, cái kia hóa lôi bí quyết căn bản không cách nào khu động hắn lôi đình, hôm nay Long Trần chỉ có thể chính mình lục lọi cái này lôi đình chi lực rồi. Bất quá Long Trần có một điểm vô cùng hưng phấn, cái kia chính là bảo trì lôi đình chiến thân, vô tận lôi đình chi lực, trong người qua lại bôn tẩu, tự như là vô số đem lôi chùy, càng không ngừng gõ thân thể của hắn, vì hắn tôi luyện nhục thân. Hư hết rồi, Long Trần chỉ giữ vững được một nén nhang thời gian, cũng cảm giác toàn thân một hồi nhức mỏi, có chút không chịu nổi lôi đình rèn luyện rồi, vội vàng đem lôi đình chi lực, thu nhập lôi đồ bên trong, nhìn xem trên hai tay, một trái một lại. Một lôi một hỏa hai cái đồ án, Long Trần chăm chú địa nắm chặt nắm đấm, lại thêm hai cái cường đại át chủ bài, hơn nữa đều là có thể phát triển át chủ bài, bất kể là lôi đình chi lực, hay vẫn là địa hỏa, đều là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, xuất kỳ bất ý phía dưới. Có thể đánh chết tiên thiên cường giả, hôm nay địa hỏa cùng lôi đình chi lực so sánh với, thoáng yếu đi thoáng một phát, đó là bởi vì địa hỏa còn quá nhỏ rồi, phải cần một khoảng thời gian phát triển. Đương lần nữa nhìn về phía cánh tay trái lôi xà đồ án lúc, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì tại lôi xà đồ án bên trên cách đó không xa, có một vầng loan nguyệt đồ án, mà cái kia lôi xà miệng, đối diện lấy cái kia nho nhỏ trăng lưỡi liềm, giống như là tại chơi đùa. Đây là chơi tham ăn xà sao? Long Trần trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đồng thời trong óc hiện ra một cái có thể khuynh đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan, cái kia câu hồn đoạt phách. Ánh mắt, lại để cho hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Thực tế lúc trước hai người mệt mỏi dựa vào cùng một chỗ lúc, cảm thụ được nàng mềm mại ngọc thể, cùng cái kia sâu kín mùi thơm của cơ thể, Long Trần trong nội tâm không khỏi lưu hạ một tia thẫn thờ, không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp lại nàng. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần có một loại nói không nên lời đạo không rõ cảm giác, ngay từ đầu bị Nguyệt Tiểu Thiến cứu giúp, Long Trần không khỏi đối với nàng cảm kích. Không hiểu, cho rằng nàng là một cái tuyệt thế cao nhân. Thế nhưng mà lần thứ hai gặp mặt thời điểm, tại Ác Ma Thâm Uyên nội, Nguyệt Tiểu Thiến hoàn toàn phá vỡ Long Trần quan điểm. Chiến kỹ cao siêu đến lại để cho người kinh tâm động phách, thế nhưng mà kinh nghiệm trí tuệ lại làm cho người lo lắng lo lắng, có đôi khi tỉnh táo dọa người, có đôi khi ngây thơ. Buồn cười, lại có thể đem người tâm cho câu đi. Thu thập thoáng một phát cảm xúc, Long Trần nghỉ ngơi thoáng một phát, tiếp tục lựa chọn lôi đình tôi thể, hắn muốn dùng chính mình lôi đình chi lực, giao thân xác tôi. Luyện sạch không tì vết, lại tiến hành tế cốt, thế nhưng mà Long Trần chỉ bế quan 7 ngày. Đã bị Đồ Phương cho kêu lên, theo hắn một cái nhiệm vụ, đi tham gia mỗi năm một lần trưởng môn thuật. Trước đại hội, lúc ấy Long Trần tự choáng váng, ngài mới là trưởng môn A, đại hội cùng ta có quan hệ gì? Đồ Phương cho đáp án của hắn là, ta bất quá là một cái bài trí, ngươi mới là trưởng môn, ta nếu như đi rồi, khẳng định bị vô số người trào phúng nói móc. còn không bằng ngươi đi tốt, tối thiểu bọn hắn không dám nói móc ngươi. Lần trước Long Trần liên tục đánh chết hai vị trưởng môn cấp cường giả, đã chấn nhiếp tất cả mọi người, trên lý luận có lẽ không ai dám đối với cái này như là sao chổi. Giống như quật khởi thiếu niên bất kính, Long Trần tưởng tượng, được, Đồ Phương như thế đối với hắn, hắn như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Đồ Phương chịu nhục, dứt khoát kiên trì đáp ứng. Xuống, thay đổi thân quần áo, theo mấy vị trưởng lão, cưỡi truyền tống trận, tiến về phân viện. Chương 495, người dám đánh dâm, thấy hoa mắt, Long Trần bọn người xuất hiện tại một cái cự đại trên truyền tống trận, xem lấy cảnh sắc trước mắt như trước, Long Trần không khỏi có chút cảm khái. Lần trước đến thời điểm, truyền tống trận sóc này thiếu chút nữa lại để cho mọi người nhả, hôm nay nhưng lại thoáng qua tức đến, không có chút nào không khỏe, có thể nói thuận tiện mau lẹ, an toàn không đau nhức. Đập vào mi mắt như cũ là cái kia cái cự đại quảng trường, trong sân rộng, sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng cực lớn pho tượng. Đó là một cái nhìn về phía trên tiên phong đạo cốt, thân sắc lạnh nhạt lão giả, cùng đệ 108 trong biệt viện pho tượng giống như đúc. Bất quá lại cao lớn gấp 10 lần, hơn nữa không có bất kỳ tổn hại, trông rất sống động. Tại pho tượng kia trên, Long Trần cảm ứng được một đạo cổ quái thần vận, cảm giác cái này tòa pho tượng, phảng phất có tánh mạng. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, thế nhưng mà cái kia rõ ràng tựu là một tòa tượng đá, thượng diện liền trận pháp phù văn đều không có khắc, lại để cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Long Trần trưởng lão, Đồ Phương trưởng môn phân phó, lại để cho ngài kiềm chế điểm tới vừa mới đến huyền thiên phân viện, một cái trưởng lão chặn lại nói. Hôm nay Long Trần đặc biệt được đề thăng làm chấp pháp trưởng lão, trên thực tế Long Trần chẳng qua là treo cái nhãn hiệu mà thôi, mỗi một cái thời gian hô hấp, hận không thể tách ra thành hai bên đến dùng, làm sao có thời giờ quản những lông gà vỏ tỏi kia nhàn sự. Hơn nữa, trong biệt viện tựu như vậy điểm người, Long Trần đến trước khi đến, xác thực thường xuyên có tranh chấp xuất hiện. Thế nhưng mà từ khi Long Trần sau khi xuất hiện, những vấn đề kia nhân vật cũng đã đi một thế giới khác đưa tin rồi, ở đâu còn cần gì chấp pháp. Cho Long Trần treo một cái chấp pháp trưởng lão thân phận, như vậy Long Trần thay thế Đồ Phương tới tham gia báo cáo công tác đại hội, cũng có lực lượng. Bất quá Đồ Phương hiểu rất rõ Long Trần rồi, trước khi đi cố ý dặn dò mấy vị trưởng lão, nhìn xem điểm Long Trần, dù sao cũng là người trẻ tuổi hỏa khí quá vượng. Mà mấy vị trưởng lão cũng thập phần tin tưởng trước mắt vị này chính là cái hung ác gốc dạ. Tại dịch cân cảnh sẽ đem trưởng môn cấp cường giả tiêu diệt một đôi nhi, dưới đời này sẽ không có hắn sợ sự tình. Cho nên nhắc nhở thoáng một phát Long Trần, hy vọng hắn có chuẩn bị tâm lý, huyền thiên phân viện 108 biệt viện tầm đó, lục đục với nhau, ám chiêu vô số, đấu đã nhiều năm như vậy, đều đã có một bộ quy tắc ngầm. Đồ Phương sợ Long Trần không hiểu những quy tắc ngầm này, nếu cùng người khác làm, vậy cũng thì phiền toái, cho nên dặn dò mọi người một phen. Yên tâm đi. Ta không phải không biết nặng nhẹ người Long Trần khoát khoát tay đạo. Cái kia mấy vị trưởng lão nghe không khỏi có chút giở khóc giở cười, những lời này có người tin sao? Bất quá bọn hắn lời nói đã truyền đạt đến, dứt khoát tùy ý Long Trần đi thôi, dù sao bọn hắn bất quá là đi đánh xì dầu. Mấy người vừa mới đi xuống truyền tống trận, thì có một người nam tử, đã chạy tới, dẫn dắt trước mọi người hướng hội trường. Bất quá nam tử kia chứng kiến Long Trần về sau, không khỏi có chút kinh ngạc, xin hỏi ngài là... Vị này chính là Long Trần, chúng ta đệ nhất biệt viện chấp pháp trưởng lão, chúng ta trưởng môn thân thể không được tốt, cho nên Long Trần trưởng lão, đại biểu đệ nhất biệt viện, đến đây báo cáo công tác Long Trần bên người một vị trưởng lão, vội vàng nói. Long Trần, chưa nghe nói qua, một cái nho nhỏ rèn cốt sơ kỳ, cũng có thể đại biểu biệt viện trưởng môn, đệ nhất biệt viện xem như triệt để xuống dốc rồi. Nam tử kia trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, ba, một cái tát quất vào người nọ trên mặt, trực tiếp đem người nọ chiều bay ra ngoài. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, miệng đầy răng hàm, tán rơi giữa không trung, giống như từng khỏa mang huyết bảo thạch, kéo lệ yêu mỹ đường vòng cung, tán rơi bát phương. Long Trần trưởng lão, mấy vị trưởng lão không khỏi trợn tròn mắt, không phải nói tốt rồi hội kiên nhẫn một chút sao, cái này là ngài trong miệng biết rõ nặng nhẹ. Lão tử là tới báo cáo công tác, không phải nghe ngươi một người ngu ngốc trào phúng, một cái nho nhỏ thông mạch, cũng dám trào phúng lão tử. Long Trần một cái tát đem người nọ trừ phi, lạnh lùng thốt. Thì không chút nào để ý sau lưng mấy vị trưởng lão kinh hô. Ngươi lại dám đánh dâm, nam tử kia tại phân viện là một cái tiểu trưởng lão, tuy nhiên thân phận không cao, có thể tu vi nhưng lại thật thông mạch sơ kỳ, lại bị Long Trần một cái tát trừ phi, làm hắn vừa sợ vừa giận, cao giọng gào thét. Chỉ có điều không biết là hàm răng không gác, làm cho hở rồi, hay vẫn là đầu lưỡi cũng bị đánh sưng lên, người vậy mà đừng nói thành dâm. Thân là một con chó, nên hảo hảo dẫn đường, không nên nói, tự chớ nói lung tung. Có thể hay không dẫn đường. Không thể tự cút nhanh lên hồi ổ chó của ngươi. Long Trần hừ lạnh nói. Muốn chết, nam tử kia không khỏi nổi giận, thân hình khẽ động, thẳng đến Long Trần đánh tới, một trường đối với Long Trần ngực đập rơi, một trường kia phía trên, mang theo hùng hậu lực lượng, chấn động hư không, Long Trần sau lưng mấy vị trưởng lão, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ đều là rèn cốt đỉnh phong cấp cường giả, tế luyện 8 căn cốt cách, thế nhưng mà đối mặt thông mạch cảnh một kích, bọn hắn vô lực có thể kháng cự. 3. Long Trần một trường vỗ vào tay của người kia trên lòng bàn tay, phát ra một tiếng bạo hưởng, nhưng Long Trần lần này dùng xảo kinh, đem người nọ lực lượng cởi đi, cũng không có bộc phát ra cái gì chấn động. Nam tử kia cảm giác mình một trường, giống như đánh vào trên bông bình thường, không có nửa điểm gắng sức địa phương, khổ sở muốn thổ huyết. Thế nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, chưa nghĩ ra hạ một chiêu dùng cái gì thời điểm, trong lúc đó cảm giác tóc siết chặt, một cỗ đại lực truyền đến, đầu kìm lòng không được địa hướng phía dưới thấp đi. Mà ở cúi đầu lập tức, hắn thấy được một cái kiên quyết đầu gối, càng lúc càng lớn, đương hắn cảm giác chỉ sợ có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh thời điểm. Trên mũi, đau đớn kịch liệt cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, tràn ngập hắn giác quan cùng thính giác. Phanh, vị nam tử kia, bị Long Trần một đầu gối đỉnh bay ra ngoài, trực tiếp bay đến vài chục trượng bên ngoài trong bụi hoa. Vốn là tuyết trắng đóa hoa, bị vẩy ra đi ra máu tươi nhuộm về sau, nhìn về phía trên thêm mỹ và quỷ dị. Ai? Ta rốt cuộc minh bạch bông hoa vì cái gì đỏ như vậy, một cái trưởng lão nhìn xem bị nhuộm đỏ đóa hoa, không khỏi thở dài. Mà một cái khác lão luyện thành thục trưởng lão, không khỏi oán giận nói, Long Trần trưởng lão, ngài không phải nói tốt rồi sao, không phải không biết đạo nặng nhẹ a? Long Trần buông buông tay, phi thường người vô tội nói ta không phải không biết rõ nặng nhẹ người, các ngươi xem, ta lực đạo nắm chắc vô cùng tốt lắm, không chết không sống, vừa vặn không nhẹ không trọng. Thế nhưng mà, được, đừng nhưng là... Tuy nhiên các ngươi niên kỷ so với ta đại, nhưng là có một số việc, các ngươi xem chưa hẳn so với ta tinh tường. Người này ngu ngốc như vậy đến tìm việc, nhất định là bị thụ người sai xử, cố ý làm khó dễ chúng ta. Nói đùa gì vậy, toàn bộ phân viện 108 biệt viện, khả năng có người không biết trưởng viện là ai, nhưng là tuyệt đối không ai không biết ta Long Trần là ai. Như vậy rõ ràng lỗ thủng, các ngươi nhìn không ra. Tự tính toán vừa rồi câu nói kia ta nhịn, hắn còn có thể theo địa phương khác khiêu khích chúng ta. Không phải phải chờ tới hỏa nghẹn lớn hơn, lại ra tay. Thật có lỗi, ta Long Trần không phải cái loại này, cho người đánh xong má trái, càng làm má phải vươn đi ra, một lần nữa cho người đánh một lần người. Thấy không, có người đã qua đến rồi, đây đều là có dự mưu, các ngươi đừng nói chuyện, tự thành thành thật thật xem cuộc vui tốt rồi. Quả nhiên theo Long Trần dứt lời, mấy cường giả đối với bên này chạy tới, cầm đầu chính là một người mặc phân viện trường bào trung niên nhân, trên người khí tức cường đại. Rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả. Người nào, vậy mà đến ta Huyền Thiên phân viện Dương Oai trung niên nam tử kia nghiêm nghị quát. Long Trần lại như không thấy được hắn bình thường, phối hợp địa đi về phía trước, mấy vị trưởng lão cũng tranh thủ thời gian cúi đầu, một câu không nói, giả giả trang cái gì đều không phát hiện. Bọn hắn xem như kiến thức Long Trần bá khí, đồng thời cũng bị Long Trần trí tuệ, cho rung động đã đến, Long Trần liếc thấy xuyên qua âm mưu của bọn hắn, thật sự khôn khéo dọa người. Này, nói các ngươi đâu rồi? Đánh xong người, còn muốn đi. Vị kia tiên thiên cảnh cường giả, không khỏi phẫn nộ quát. Gặp Long Trần như trước không để ý hắn, không khỏi làm hắn tức giận trong lòng, thò tay ngăn cản Long Trần bọn người. Ồ, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Long Trần không khỏi có chút cổ quái đạo. Ngươi thương người, lại vẫn muốn đi. Người nọ phẫn nộ quát. Long Trần hơi khẽ cau mày, đối với sau lưng mấy vị trưởng lão nói, ta là người chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, hắn nói gì đó, giúp ta phiên dịch thoáng một phát. Hắn nói ngài đã thương người, muốn tìm ngài tính sổ một vị trưởng lão, gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm, mặt đều tái rồi, đành phải kiên trì phiên dịch. Người nọ giận dữ, Long Trần vậy mà mắng hắn không phải người. Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, đối với vị trưởng lão kia nói, vậy ngươi nói cho hắn biết, ta không có đánh người, ta chỉ là giáo huấn một đầu không nghe lời cẩu. Nếu như phân viện có ý kiến gì, sẽ đem cẩu chủ nhân mời đi ra nói chuyện, nếu không, hoặc là động thủ, hoặc là xéo đi. Long Trần nói xong không có phản ứng cái kia nổi trận lôi đình nam tử, liền mang theo mọi người vào bên trong đi đến. Nam tử kia khí hàm răng đều muốn cắn nát, chỉ vào Long Trần bóng lưng nói tốt, Long Trần ngươi chờ, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên, các ngươi đệ nhất biệt viện, tự đợi đến bị phạt a. Long Trần giống như thật sự nghe không hiểu hắn mà nói bình thường, triệt để bỏ qua hắn, đem hắn trở thành không khí, người nọ phổi đều muốn chọc giận nổ. Nhục nhã một người, cao nhất cảnh giới tự là bỏ qua hắn, người mắng hắn. Cái kia đều là đối với hắn một loại nâng lên, Long Trần tuyệt đối sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Như vậy rõ ràng cái bẫy, Long Trần nếu cái này cũng nhìn không ra, hắn tự không gọi Long Trần rồi, cho nên Long Trần Tựu là trực tiếp như vậy sảng khoái xử lý, chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm. Long Trần lần thứ nhất tiến vào phân viện ở bên trong cung điện vô số, Long Trần muốn là tự mình đến khẳng định mông vòng. Khá tốt có hai vị trưởng lão, trước kia hàng năm đều cùng Lăng Vân Tử tham gia báo cáo công tác đại hội, đối với sân bãi phi thường hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, Long Trần đi tới một tòa đại điện thập phần rộng rãi sáng ngời, mới vừa tiến vào đại điện, Long Trần tự thấy được 108 cái ghế dựa. Hôm nay cái kia 108 cái ghế dựa, ngoại trừ đệ nhất đem bên ngoài, đều ngồi trên người, những cái kia đều là 108 biệt viện sở hữu trưởng môn. Từng trưởng môn sau lưng, đều đứng đấy một ít trưởng lão, không biết tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì, bất quá khi Long Trần xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người giữ im lặng, toàn bộ chằm chằm hướng Long Trần, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy trăm đạo ánh mắt đều tập trung ở Long Trần trên người, chỉ có điều những ánh mắt kia cũng bất hữu thiện, thậm chí có không ít đều mang theo nồng đậm đố kỵ cùng hận ý. Trong đó dùng thứ hai biệt viện, cùng đương nhiệm đệ 108 biệt viện mới trưởng môn, nhất đầm đặc. Long Trần mỉm cười, quét mắt liếc mọi người, như không có việc gì đi đến đệ một cái ghế vị trí, đó là đệ nhất biệt viện ghế, cũng là 108 biệt viện đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn, vô số người đều mơ ước ngồi trên cái này vị trí. Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, cũng không có gì đặc thù cảm giác, thậm chí còn không có ngồi ở trên đồng cỏ thoải mái, bất quá nhìn xem những đố kỵ kia ánh mắt, cái này lại để cho Long Trần vô luận như thế nào, cũng muốn hiện ra cực kỳ cảm giác thoải mái. Hôm nay ta biệt viện thật sự xuống dốc rồi, vô năng người cư cao vị, lời trẻ con người làm trưởng môn, thật sự lại để cho người cười chê một cái âm dương quái khí thanh âm, theo trong đám người vang lên. Chương 496, cho ngươi xem dạng thứ đổ vật. Nghe được cái kia âm dương quái khí thanh âm, làm cho Long Trần sau lưng những trưởng lão sắc mặt kia biến đổi, nhanh như vậy mà bắt đầu nhằm vào đệ nhất biệt viện rồi, hơn nữa ti không che giấu chút nào địch ý đối với hắn. Long Trần theo tiếng nhìn lại, gặp kẻ nói chuyện ở vào ghế chót, chính xếp hạng đệ 108 vị trí, đúng là nguyên lai đệ nhất biệt viện cái kia chúng cường người. Người này Long Trần nhận thức, lúc trước tựu là đứng tại Sa Khải Thiên sau lưng một vị trưởng lão, người này nhìn về phía trên 50 mấy tuổi, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh trào chi sắc, hào không kiêng kỵ nhìn xem Long Trần. Tuy nhiên trong miệng không có nói tới Long Trần danh tự, thế nhưng mà cái kia phó biểu lộ, người ở chỗ này bên trong, không có người sẽ không biết, hắn tựu là nhằm vào Long Trần. Hắn vốn là một vị trưởng lão, hôm nay Sa Khải Thiên chết rồi, hắn thuận lợi leo lên chức trưởng môn, bất quá bề ngoài giống như hắn đối với người trưởng môn này vị có chút không hài lòng lắm. Tôn trưởng môn nói có lý, phải biết rằng trưởng môn, tựu là chấp trưởng môn hộ chi ý, không riêng cần tài đức vẹn toàn, chiến đủ sức để phục chúng, đồng thời có phong phú quản lý kinh nghiệm. Có ít người cho rằng vừa mới ra điểm danh, liền cho rằng có thể cùng trưởng môn nhân bình khởi bình tọa, thật sự có chút lại để cho người xem thường thứ bảy biệt viện trưởng môn nhân cười lạnh nói. Liền chưa đủ lông đủ cánh, tựu dám vọng ngồi chức trưởng môn, tuổi còn nhỏ, da mặt ngược lại là đủ dày, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a, đồng dạng là một vị trưởng môn cấp cường giả, đi theo phụ họa nói. Mấy người kia, thoáng cái làm cho Long Trần sau lưng những trưởng lão kia, sắc mặt khó nhìn lại, đám người kia, vậy mà cũng bắt đầu nhằm vào Long Trần rồi. Bản trước khi đến biệt viện chia làm hai đại phe phái, một mặt là dùng Sa Khải Thiên cầm đầu, mặt khác là dùng thứ hai biệt viện Triệu Vĩnh Xương cầm đầu, hai cái phe phái tranh đấu gay gắt vô số năm. Thế nhưng mà hai cái phe phái tầm đó, vẫn luôn là đệ nhất biệt viện Sa Khải Thiên, áp chế Triệu Vĩnh Xương, mà Triệu Vĩnh Xương cũng một mực tại cố gắng, muốn vặn ngã Sa Khải Thiên, ngồi trên đệ nhất biệt viện chức trưởng môn. Ngoại trừ hai đại phe phái bên ngoài, còn có một phần là bài danh dựa vào sau những trung lập kia thế lực, bởi vì bọn họ thực lực thấp kém, không đáng hai đại phe phái lôi kéo, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn tựu là một đám đi đánh xì dầu. Hôm nay hai đại phe phái không có tranh ra cái kết quả, thế nhưng mà Long Trần vừa xuất thế, sẽ đem Sa Khải Thiên cho cả chết rồi, điều này không khỏi làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Tuy nhiên không phải Long Trần tự mình động thủ, thế nhưng mà cũng chẳng khác gì là Long Trần gián tiếp mà đem Sa Khải Thiên cho làm chết rồi. Hiện tại tình thế biến hóa, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Bất quá đệ nhất biệt viện phúc lợi quá mức phong phú, lại để cho vô số trưởng môn đỏ mắt, đồng thời đệ nhất biệt viện vinh quang, cũng làm cho bọn hắn điên cuồng. Hôm nay nguyên lai đệ nhất biệt viện, thoáng cái theo hoàng đế ngã xuống vì tên ăn mày, phần này chênh lệch, thiếu chút nữa lại để cho người nghẹn mà chết. Tại chỗ thì có hơn phân nửa đệ tử, đi thẳng biệt viện, mà có chút dài lão cũng cảm giác đệ nhất biệt viện triệt để xuống dốc rồi, không tiếp thụ được sự thật này, khác mưu thăng chức đi. Hôm nay đệ 108 biệt viện đương nhiệm trưởng môn Cát Thông Biển, thì ra là Sa Khải Thiên đường đệ, tức giận đến răng đều muốn cắn nát, tuy nhiên lại không thể làm gì. Nếu như không phải mọi người công nhận hắn làm trưởng môn, nhìn xem đệ 108 biệt viện tàn phá bộ dáng, chính hắn thậm chí nghĩ cuốn gói rời đi rồi. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, hôm nay đệ nhất biệt viện tuy nhiên bị Long Trần bọn người đoạt được, nhưng bọn hắn vẫn có cơ hội. Tựu khi bọn hắn chờ cơ hội thời điểm, không nghĩ tới Lăng Vân Tử dĩ nhiên cũng liền như vậy đi rồi, mà Thương Minh cũng đi rồi, ném ra một cái cục diện rối rắm cho Đồ Phương. Kết quả Cát Thông Biển cùng Triệu Vĩnh Sương vậy mà liên hiệp sở hữu biệt viện trưởng môn, muốn triệt để tiêu diệt Đồ Phương uy phong, làm hắn mặt quét rác, cho đệ nhất biệt viện tạo áp lực, lại để cho chính hắn nhượng suất đệ nhất trưởng môn vị trí. Đồ Phương cũng là lão hồ ly, đã sớm xem thấu những cong cong này quấn, hắn tự hỏi mặt đối với những đầy mình này tâm địa gian dảo trưởng môn, xác thực không phải hắn am hiểu lĩnh vực, dứt khoát lại để cho Long Trần đi tốt rồi, có câu lời nói được tốt, ác nhân đều có ác nhân mài. Hôm nay sở hữu biệt viện trưởng môn, tại Cát Thông Biển cùng Triệu Vĩnh Sương uy áp xuống, toàn bộ đều đứng ở bọn hắn cùng một chỗ. Tuy nhiên Cát Thông Biển không có Sa Khải Thiên lớn như vậy năng lực, bất quá bất kể thế nào nói, thực lực của bọn hắn hay vẫn là không thể khinh thường, hai nhà cường cường liên hợp, mục tiêu trực chỉ đệ nhất biệt viện. Lông chưa có mọc dài, có đạo lý, các ngươi mao ngược lại là lớn lên rất đủ, cái kia lại có cái mao dùng a, chẳng lẽ mao trưởng có thể đương trưởng môn? Nếu như dựa theo các ngươi thuyết pháp, nhiều lông có thể đương trưởng môn, cái kia heo trên người mao thêm nữa, càng đủ, các ngươi như thế nào không phụng chúng làm trưởng môn đâu? Long Trần vẻ mặt khinh thường xem của bọn hắn, muốn chơi phun nước miếng. Chơi chết các ngươi, Long Trần vừa vào cửa cũng cảm giác hào khí không đúng, bởi vì vì tất cả mọi người chưa cho hắn sắc mặt tốt, hơn nữa có rất nhiều người, căn bản không có cùng Long Trần có bất kỳ quá tiết, nếu như Long Trần liền cái này đều nhìn không ra nói tới, hắn tự không gọi Long Trần rồi. Tiểu tử vô tri, lão phu nói là tài đức vẹn toàn, kinh nghiệm lão đạo, có thống trị môn hộ kinh nghiệm, người không muốn dùng thiên khái toàn bộ Cát Thông Biển lạnh lùng thốt. Long Trần liếc mắt nhìn Cát Thông Biển liếc, mấu chốt là không chém xéo cũng không được. Long Trần cầm đầu tịch, Cát Thông Biển cư ghế chót, không liếc mắt nhìn, căn bản nhìn không thấy hắn. Kinh nghiệm, cái kia đồ chơi có dám dùng, giáo đệ tử của mình, như thế nào sử dụng âm mưu quỷ kế đi hại người. Cả ngày chơi những lục đục với nhau kia tiểu xiếc, như vậy có thể trở thành cường giả. Cho là mình niên kỷ một bó to rồi, có thể cậy già lên mặt. Thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn mấy tuổi. Cả ngày chiếm nhân vị, không làm nhân sự, ghét hiền ghen tài, vì ích lợi của mình. Không có bất kỳ cảm thấy thẹn chi tâm, bây giờ còn có mặt cùng ta đàm tài đức gồm nhiều mặt. Người đặc sao tựu là rất lớn một đống cứt chó, cùng tài đức có một cái tiền đồng quan hệ sao? Cho rằng ngồi ở chỗ này, xuyên lấy quần áo, tựu thực đem mình đương người. Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Long Trần, giống như là từng nhánh độc tiễn, bắn vào Cát Thông Biển trong nội tâm, khi hắn toàn thân phát run, dâu ria loạn chiến. Ngươi, ô ngôn uế ngữ, có mất thể thống Cát Thông Biển đứng lên chỉ vào Long Trần cả giận nói. Xong rồi a, người biết cái gì gọi là thể thống. Người cũng đã biết rõ cái thùng phân, vì lợi ích, đen tâm địa, ra mặt đều không đã muốn, người còn muốn mau thể thống. Có chút ngu ngốc cho lão tử nghe, đừng đánh chúng ta đệ nhất biệt viện chủ ý, sự tình trước kia đi qua tự tính toán đi qua, lão tử không so đo các ngươi sau lưng nhằm vào chuyện của lão tử tình. Nhưng là hiện tại bắt đầu, nếu ai lại nhằm vào ta đệ nhất biệt viện, dám cho ta xử ngáng chân, chậm trễ chúng ta phát triển, lão tử từ tục tiểu nói đến đằng trước. Hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Ta Long Trần nói được ra, tự hiểu rõ, cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Nếu như các người muốn trở thành thứ hai Sa Khải Thiên, các người tự cứ việc đến thử xem. Long Trần con mắt lạnh lùng địa quét mắt mọi người, tràn đầy bá khí. Cái này lại để cho Long Trần sau lưng mấy vị trưởng lão, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Long Trần lời nói này thật sự thật là bá đạo, mà ngay cả bọn hắn những này, sớm đã vượt qua nhiệt huyết sôi trào tuổi lão đầu tử. Đều cảm giác một cỗ chiến ý tại trong lòng bay lên. Tuy nhiên bọn hắn không hề tuổi trẻ, nhưng là bọn hắn cũng từng tuổi trẻ qua. Thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như Long Trần như vậy khí phách người trẻ tuổi. Một cái tế cốt sơ kỳ tiểu tử dám đối mặt một đám trưởng môn cấp cường giả buông ác như vậy, cái này là bực nào cuồng ngạo. Thế nhưng mà Long Trần tựu là như vậy có phần lược, không người nào dám đi nghi vấn Long Trần quyết tâm, bởi vì Long Trần có hắn huy hoàng chiến tích. Mà mọi người cũng không khỏi biến sắc. Long Trần nói có chút hung ác rồi, đây là xích khỏa thân trắng trợn uy hiếp, hơn nữa mở miệng một tiếng lão tử, cái kia càng là xích khỏa thân nhục nhã. Ngươi, trẻ em, như vậy vô lễ, phải biết rằng chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia của ngươi còn chưa hẳn xuất thế. Ni Cát Thông Biển không khỏi giận dữ. Phải biết rằng, bọn họ đều là tiên thiên cảnh cường giả, thọ nguyên cũng đã mấy trăm năm rồi, như Lăng Vân Tử mới hơn 100 tuổi, tại trong mọi người, đã xem như trẻ tuổi nhất được rồi. Hôm nay khi bọn hắn bọn này lão gia hỏa tại đây, Long Trần cái này bất mãn 20 thiếu niên, mở miệng một tiếng lão tử, hiển nhiên tựu là tại hung hăng địa trừ mặt của bọn hắn a. Lớn tuổi có dám dùng, cái kia chỉ có thể nói rõ các ngươi cách nhập thổ thời gian không xa, hơn nữa, tựu ngươi cái kia đức hạnh, còn tung hoành thiên hạ. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật sự xem thường ngươi. Tựu ngươi cái kia đức hạnh, cũng ngay tại phân viện dưới sự bảo vệ, làm mưa làm gió, diếu võ dương oai, chuột khiêng thương gia đình bạo ngược. Ngươi nếu là dám ly khai phân viện bảo hộ, tựu ngươi lớn lên cùng cái sỏ dày thành tinh tựa như gương mặt, trên giang hồ lưu lạc, tuyệt đối sống không quá cả buổi, cũng sẽ bị người đang sống đánh chết. Long Trần khinh thường đạo, ngươi muốn chết, tin hay không, ta có thể như niết con kiến đồng dạng bóp chết ngươi. Cát Thông Biển không khỏi đứng lên giận dữ hét. Trước kia tại đệ nhất biệt viện thời điểm, hắn cũng là nói một không hai đích nhân vật, không ai dám đối với hắn như thế vô lễ, hôm nay bị Long Trần qua lại trừ mặt, trong lòng của hắn nổi lên sát cơ. Gặp Cát Thông Biển lửa giận bốc lên, ở vào bạo tẩu biên giới, tại Long Trần cách đó không xa Triệu Vĩnh Xương, trong đôi mắt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Hắn từ đầu đến cuối không nói gì, hắn biết rõ không cần tự mình ra tay, tự nhiên sẽ có người dẫn đầu, bởi vì Cát Thông Biển so với chính mình, càng thêm thống hận Long Trần. Quả nhiên như hắn sở liệu, không đợi hắn xuất lực đâu rồi, Cát Thông Biển cũng đã nổi trận lôi đình rồi, cái này lại để cho Triệu Vĩnh Xương trong nội tâm ám thoải mái, đồng thời cũng cười thầm Cát Thông Biển tựu là cái bao cỏ, cùng hắn ca xa Khải Thiên kém khá xa. Long Trần nghe vậy, chậm rãi đứng lên, hai tay phụ về sau, tựu như vậy đã đi ra ghế ngồi của mình, chậm rãi đi về hướng Cát Thông Biển. Ngươi nói có thể như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết ta. Ta đối với ngươi những lời này sâu bề ngoài hoài nghi, ta muốn thử xem, Long Trần thản nhiên nói. Theo Long Trần động tác, toàn trường thoáng cái đều tĩnh lặng lại, Long Trần động tác này lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Tuy nhiên Long Trần có đánh chết tiên thiên cảnh cường giả ghi chép, bất quá đó là bởi vì Long Trần có địa hỏa, đồng thời lại thêm xuất kỳ bất ý, chính diện đối địch, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà Long Trần dĩ nhiên cũng làm lớn như vậy liệt liệt địa đi về hướng Cát Thông Biển, lại để cho tất cả mọi người thoáng cái không biết làm sao rồi, bởi vì Long Trần đại biểu chính là đệ nhất biệt viện. Như vậy hành vi trái với trưởng môn tầm đó dùng tài hùng biện không động thủ cơ bản nguyên tắc. Long Trần chậm rãi đi đến Cát Thông Biển trước mặt, giữa hai người khoảng cách chỉ có ba thước, lại để cho tất cả mọi người tâm đều tóm đi lên, sẽ không thật sự đánh nhau à. Ta Long Trần đến rồi, ta nhìn ngươi như thế nào bóp chết ta. Long Trần chầm chầm vào Cát Thông Biển đạo. Vốn Cát Thông Biển người cũng không cao, so Long Trần thấp nữa cái đầu, là cái tiêu chuẩn mập lùn, Long Trần nhìn xem hắn, tràn đầy bao quát ý tứ hàm xúc. Hừ, ta chẳng muốn cùng một cái trẻ em so đo, miễn cho bị người nhạo báng. Cát Thông Biển cười lạnh nói. Hắn không phải là không muốn động thủ, hắn là không dám động tay, nơi này là phân viện, có trưởng viện tọa trấn, hắn không dám làm càn, dù sao Long Trần đại biểu chính là đệ nhất biệt viện. Vậy được rồi, cho ngươi xem dạng thứ đồ vật, đây là cái gì? Long Trần duỗi ra một tay, năm ngón tay mở ra. Hừ, mèo cào. Cát Thông Biển cười lạnh nói. Trả lời sai lầm, ba, bàn tay như điện, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, vỗ vào Cát Thông Biển cái kia trương mặt béo phì trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chương 497, triều trưởng môn mặt. Sa Thông Hải không đợi kịp phản ứng, đã bị Long Trần một cái tát triều phi, liền người mang cái ghế, cút ra thật xa. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này biến cố quá đột nhiên, ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là Long Trần xuất thủ trước rồi, hơn nữa còn là cực kỳ vũ nhục tính ra tay. Trả lời sai lầm. Cái này gọi là đại tát tai. Long Trần nhìn xem cút ra ngoài thật xa Sa Thông Hải, hủy người không biết mỏi mệt trầm giọng nói. Cùng Long Trần cùng đi mấy vị trưởng lão, không khỏi sợ choáng váng, đã xong, cái này muốn gây đại họa. Long Trần ngươi đi chết đi. Sa Thông Hải theo trên mặt đất bò lúc thức dậy, cái kia trương mặt béo phì trên, bị khảm nạm một cái thật sâu dấu năm ngón tay, khuôn mặt nóng rát đau, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vào tới. Ngu ngốc, ngươi đụng đến ta cái thử xem. Long Trần gặp Sa Thông Hải đánh tới, đã không né tránh, cũng không để phòng ngự, chỉ vào hắn lạnh lùng thốt. Sa Thông Hải tuy nhiên tức thì nóng giận, thế nhưng mà bị Long Trần một câu cho trấn trụ rồi, vào tới Long Trần trước mặt, vậy mà không dám ra tay. Ba, hắn không có ra tay, Long Trần có thể một chút cũng không có khách khí, lại là một cái bàn tay thô, hung hăng địa quất vào hắn mặt khác một bên trên mặt. Cái kia thanh thúy thanh âm vang dội, lại để cho tất cả mọi người khẽ run rẩy, tuy nhiên là quất vào Sa Thông Hải trên mặt. Thế nhưng mà bọn hắn cũng cảm giác mình mặt, nóng rát khó chịu, bọn hắn đây là thay Sa Thông Hải khổ sở. Long Trần một tát này so sánh với một cái tát ác hơn, thiếu chút nữa đem Sa Thông Hải cho trừ mất đi, phải biết rằng, Long Trần tiến nhập đoán cốt cảnh, tuy nhiên còn không có chính sự tế cốt. Thế nhưng mà hắn hiện tại lực lượng đã đạt đến một loại biến thái trình độ, đây cũng chính là Sa Thông Hải, nếu như thay đổi một cái thông mạch cảnh cường giả, sớm đã bị một cái tát cho chiều chết rồi. Có thể coi là Sa Thông Hải là tiên thiên hậu kỳ cường giả, ra mặt trên phòng ngự, cũng không phải mạnh như vậy, đầu bị chiều được ông tác hưởng, sau nửa ngày trì hoãn không đến thần. Ni mã, thật sự là xui. Long Trần bỗng nhiên chửi ầm lên, chằm chằm vào bàn tay của mình, vẻ mặt chán ghét cùng buồn nôn thần sắc. Mọi người chỉ thấy Long Trần trên bàn tay, có một tầng không công thứ đổ vật, nhìn về phía trên phi thường giống xào rau dầu mỡ heo. Mọi người thấy xem Long Trần tay, lại nhìn xem Sa Thông Hải cái kia mập trán rộng lớn mặt to, toàn bộ đều sắc mặt cổ quái. Một cái tát có thể đem mỡ lợn cho rút ra, người tên ngu ngốc này, tại đệ nhất biệt viện đến cùng lau chùi bao nhiêu chất béo. Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một khối khăn mặt, càng không ngừng lau sạch lấy bàn tay, còn một bên hùng hùng hổ hổ. Trên bàn tay trơn bóng nhơn nhớt, thật sự lại để cho người khó chịu, thậm chí lại để cho người có chút buồn nôn, Long Trần đều có chút hối hận chiều người này rồi. Cái lúc này, Sa Thông Hải mới từ trên mặt đất bò lên, quơ quơ đầu, đột nhiên trong đôi mắt sát cơ bắn ra bốn phía, nhìn về phía Long Trần, toàn thân khí thế bộc phát. Heo mập, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, ngươi không sử dụng tiên thiên chi lực, ta có thể không tốn sức chút nào địa quất chết ngươi. Mà ngươi nếu động tiên thiên chi lực, đem Huyền Thiên Các làm hỏng, trưởng viện nàng lão nhân gia cũng sẽ tươi sống quất chết ngươi. Long Trần nhìn cũng không nhìn Sa Thông Hải, càng không ngừng sát tay. Ngươi, phốc, Sa Thông Hải tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tới, hắn đời này sẽ không như vậy biệt khuất qua. Long Trần thân thể chi lực cường đại vô cùng, tựa như Long Trần nói, nếu như không sử dụng tiên thiên chi lực, hắn không làm gì được Long Trần. Mà vận dụng tiên thiên chi lực, cái này tòa cung điện hội lập tức nứt vỡ, đây chính là Huyền Thiên Các, Huyền Thiên Phân Viện kiến tạo lúc cùng tổ sư pho tượng cùng một chỗ kiến thành, đó là Huyền Thiên Phân Viện tiêu chí. Nếu như bị hắn làm hỏng, vậy thì thật sự muốn cùng Long Trần nói như vậy, trưởng viện đại nhân sẽ sống sống quất chết hắn, đánh cũng đánh không được, nhẫn lại nhịn không được, tức giận đến hắn một ngụm lão huyết phun tới, không có ngất đi, cũng đã nói rõ tâm lý của hắn rất cường đại rồi. Thật không có giáo dưỡng. Lớn như vậy mấy tuổi sống vô dụng rồi, Huyền Thiên Các trọng địa, cấm tùy chỗ đại tiểu tiện, ngươi không biết sao. Long Trần xem trên mặt đất cái kia một bãi máu, trên mặt hiện ra một vòng chán ghét, giống như thấy được một đống cẩu như cứt. Ngươi, Sa Thông Hải vừa mới nói một chữ, cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa lại là một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng vận khí đem khí huyết áp xuống dưới. Tốt rồi, vừa rồi đều là một hồi hiểu lầm, hôm nay nói mở thì tốt rồi, tất cả mọi người là phân viện đồng môn. Đương dĩ hòa vi quý, đừng cả ngày vi một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Dù sao ta Huyền Thiên Phân Viện, chính là danh môn đại phái, vi chính đạo mẫu mực, Sa Thông Hải ngươi đối với ta vô lễ, ta tựu không so đo với ngươi rồi. Long Trần thập phần hào phóng nói xong, quay người trở lại chính mình vị trí. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem Long Trần, ba ba đánh xong người ta cái tát rồi, sau đó nói tha thứ người ta. Còn bày làm ra một bộ rất rõ đại nghĩa, chính mình bị thụ vô tận ủy khuất. Nhưng như cũ khoan hồng độ lượng, dưới đời này có vô sỉ như vậy người sao? Thế nhưng mà Long Trần vừa rồi biểu hiện ra cường hoành, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người, bọn hắn đều tiên thiên cảnh cường giả, liếc cũng có thể thấy được, Long Trần thân thể, giống như là một đầu hình người man long, quá kinh khủng. Cái này lại để cho không ít người trong lòng dùng mình, Long Trần so sánh với lần gặp mặt thời điểm càng cường đại hơn rồi, đồng thời mọi người cũng phát hiện, Long Trần đã tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Thế nhưng mà Long Trần cái này đoán cốt cảnh quá kinh khủng, thân thể lực lượng đã vượt ra khỏi mọi người lý giải, huống chi hắn còn có khủng bố địa hỏa hộ thể, cùng giai bên trong, tuyệt đối không có người có thể uy hiếp được hắn. Không ít người trong nội tâm đã bắt đầu có chút nửa đường bỏ cuộc rồi, cùng Long Trần như vậy tiềm lực vô hạn quái vật là địch, có phải hay không có chút ngu xuẩn. Long Trần, người chờ đó cho ta. Sa Thông Hải hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào Long Trần. Hô, Long Trần bỗng nhiên đứng lên. Tất cả mọi người giật nảy mình, cho rằng Long Trần muốn xuất thủ, Sa Thông Hải càng là biến sắc, hướng lui về phía sau mấy bước, làm ra phòng ngự tư thế. Nào biết được, Long Trần đứng lên về sau, duỗi một cái thật dài lưng mỏi, sau đó lại ngồi trở xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Sa Thông Hải liếc, bắt đầu đã ra động tác ngủ gật. Rất xấu rồi, không có như vậy chơi người. Tất cả mọi người không khỏi thở dài, lại nhìn một chút xa xa Sa Thông Hải, lúc này Sa Thông Hải mặt thành màu gan heo. Tất cả mọi người không khỏi đồng tình nổi lên Sa Thông Hải. Mặc kệ ai tại hắn vị trí, đều không khá hơn bao nhiêu, không sử dụng tiên thiên chi lực, căn bản đánh không lại Long Trần, mà vận dụng tiên thiên chi lực, chỉ sợ hội tính khó giữ được tánh mạng. Lúc này Triệu Vĩnh Sương cũng không nói chuyện rồi, hắn xem như lĩnh giáo Long Trần khó chơi, quả thực không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vung. Trong lúc nhất thời tràng diện hào khí cực kỳ quỷ dị, vốn là mọi người đã nói rồi, cho đệ nhất biệt viện một hạ mã uy, lại để cho đệ nhất biệt viện mất hết mặt. Thế nhưng mà Đồ Phương không có tới, Long Trần đến rồi, kết quả mất hết mặt ngược lại là bọn hắn, kết quả này cũng không tại bọn hắn kế hoạch trong phạm vi. Trưởng viện đến, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, tại trước mọi người phương đài cao chỗ, một đạo màn che bị kéo ra, Thủy Vô Ngân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tại Thủy Vô Ngân sau lưng, là một vị lão già tóc bạc, Long Trần nhận thức hắn, hắn tựu là mặt khác một vị phó trưởng viện, trước mở ra Cửu Lê bí cảnh đúng là hắn. Chỉ có điều nghe nói, hắn mở ra bí cảnh về sau, mà bắt đầu bế quan, thế nhưng mà lúc này vậy mà xuất hiện ở chỗ này, không khỏi làm người có chút hoài nghi, những tiền bối này cao nhân, trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thủy Vô Ngân đánh giá mọi người liếc, khi thấy Long Trần thời điểm, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng hơi không thể tra trêu tức, bất quá bị nhanh chóng che giấu xuống dưới. Thủy Vô Ngân vị trí, giống như là hoàng đế Long ỷ, có thể nhìn xuống chúng nhân, duy chỉ có đuổi kịp hướng không đồng dạng như vậy là, mọi người có thể ngồi mà thôi. Đều ngồi xuống đi, vẫn quy củ cũ, mọi người giảng tố thoáng một phát, cái này đã qua một năm thu hoạch tâm đắc, mọi người cùng nhau trao đổi thoáng một phát. Thủy Vô Ngân sau khi ngồi xuống, thản nhiên nói. Trưởng viện đại nhân, ngài muốn cho Thông Biển làm chủ a? Bỗng nhiên Sa Thông Hải đã đoạt đi ra, mang theo khóc nức nở hô. Ân, đây không phải Sa trưởng môn sao? Mặt của ngươi, Thủy Vô Ngân nhìn xem Sa Thông Hải trên mặt thật sâu trưởng ấn, nghi ngờ nói. Bất quá Long Trần lại theo Thủy Vô Ngân con mắt ở chỗ sâu trong, thấy được một vòng trào phúng, đồng thời Thủy Vô Ngân tai ở dưới làn da có chút run rẩy vài cái. Người khác có lẽ nhìn không ra Thủy Vô Ngân biến hóa, nhưng là cái này không thể gạt được, đối với nhân thể cấu tạo vô cùng tinh thông Long Trần. Dưới lỗ tai mới có khối cơ bắp, hợp với đôi má, đương người cười thời điểm, sẽ tác động cái kia khối cơ bắp, thế nhưng mà một khi người cố nén cười thời điểm, sẽ làm cho cái kia khối cơ bắp khẽ chấn động. Bởi vì đây là phản ứng sinh lý, cùng loại với phản xạ có điều kiện, coi như là Thủy Vô Ngân tu vi lại cao, cũng không cách nào cải biến, bị Long Trần bắt đến nơi này biến hóa. Cảm tình trưởng viện đại nhân, đã sớm chằm chằm vào bên này, xem cuộc vui đã xong, mới lộ diện Long Trần không khỏi có chút mỉm cười. Lão ngoan đồng, chẳng lẽ tựu là ý tứ này sao? Bất quá cái này cũng trách không được Thủy Vô Ngân, Sa Thông Hải cái kia trương phì đầu mặt to, một mặt một cái bàn tay ấn, thật sâu lâm vào trong thịt, nhìn xem tựu lại để cho người muốn cười. Mà Thủy Vô Ngân biết rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, còn phải làm bộ giật mình bộ dáng, khó trách chính cô ta đều có chút muốn cười xúc động. Là Long Trần cái này hèn hạ tiểu tử đánh Sa Thông Hải vẻ mặt bi phẫn, thiếu chút nữa khóc lên. Không thể nào, người có thể là tiên thiên cường giả, mà Long Trần, chỉ có điều vừa mới tấn chức rèn cốt, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tin. Thủy Vô Ngân nhìn Sa Thông Hải, lại nhìn một chút Long Trần, không khỏi có chút khó tin đạo. Trưởng viện, đây chính là chắc chắn 100% a, ở đây trưởng môn trưởng lão, cũng có thể làm chứng, tựu là Long Trần đánh chính là ta. Sa Thông Hải gặp Thủy Vô Ngân không tin, không khỏi khẩn trương. Ta có thể làm chứng, là Long Trần động tay. Triệu Vĩnh Sương cái thứ nhất đứng lên đạo. Theo Triệu Vĩnh Sương lên tiếng, lập tức có mặt khác trưởng môn nhân, nhao nhao đứng lên làm chứng, xác thực là Long Trần đánh người rồi. Long Trần đảo qua những làm chứng kia người, một câu cũng không nói, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem bọn hắn, không biết vì cái gì, Long Trần ánh mắt lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Thế nhưng mà đứng đều đứng ra, lại không thể đổi ý, hơn nữa Long Trần đánh người, xác thực là không tranh sự thật, bọn hắn cũng không có nói dối. Chỉ có điều có 20 mấy người trưởng môn nhân, đứng ở nơi đó không nói gì. Bọn hắn vốn là bị Sa Thông Hải lôi kéo rồi. Bất quá lúc này bọn hắn cảm giác hướng gió khả năng có chút không đúng rồi, dứt khoát ai cũng không giúp, đem miệng bế đến xít sao, tiếp tục đánh bọn hắn xì dầu, bởi vì có nhiều người như vậy làm chứng đã đầy đủ rồi, bọn hắn làm như vậy coi như là bo bo giữ mình. Gặp nhiều người như vậy, đều đi ra làm chứng, Thủy Vô Ngân bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, Long Trần, người thật to gan, cũng dám tại ta Huyền Thiên Các trọng địa ác ý đả thương người, người có biết tội của ngươi không? Chương 498, đều choáng váng, bị Thủy Vô Ngân tiếng quát lại càng hoảng sợ, Long Trần không nghĩ tới, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa Thủy Vô Ngân, vậy mà bỗng nhiên trở mặt, lại để cho Long Trần đầu có chút không rõ. Đây là muốn đánh ta cờ lê sao? Long Trần ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi xem rồi ta làm chi? Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt, a, cái kia ta vừa rồi lại càng hoảng sợ, quyền trưởng viện đại nhân ngươi nói cái gì rồi, ngài có thể hay không lặp lại thoáng một phát? Long Trần có chút áy náy đạo. Đồng thời sờ không rõ vị này trưởng viện đại nhân đến cùng có ý tứ gì. Nhìn xem Long Trần cái kia ngốc trệ bộ dáng, Thủy Vô Ngân thiếu chút nữa bật cười, bất quá bề ngoài như trước mặt trầm như nước, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao tại Huyền Thiên Các trọng địa, ác ý đả thương người? Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Mọi người gặp Thủy Vô Ngân thanh sắc đều lệ, không khỏi trong nội tâm mừng thầm, Long Trần ở chỗ này động thủ đánh người, đó là mạo phạm trưởng viện uy nghiêm, khó trách trưởng viện muốn nộ, bọn hắn hận không thể hy vọng Long Trần bị xử tử. Bất quá cái kia không thực tế, trừ phi là Long Trần đem Huyền Thiên Các cho hủy đi, nếu không tại đây động thủ, tội không đáng chết, bất quá chỉ cần nghiêm trị Long Trần, bọn hắn coi như là ra một ngụm ác khí, hiện tại Long Trần danh tiếng quá mãnh liệt, cần chèn ép ở hắn mới được. Nghe xong Thủy Vô Ngân, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, biết rõ Thủy Vô Ngân đây là tại vì chính mình giải vây. Nàng trong miệng ác ý đả thương người, biết tròn biết méo, phi thường địa có học vấn, chỉ cần Long Trần thừa nhận là Sa Thông Hải khiêu khích trước đây, chọc giận hắn, hắn nén giận ra tay. Như vậy truy cứu xuống, hai người đều có trách nhiệm, coi như là Sa Thông Hải có lý, thế nhưng mà cái gọi là một cái bàn tay đập không vang, Long Trần vì cái gì không đi đánh người khác, hết lần này tới lần khác đánh Sa Thông Hải đâu. Bởi như vậy, Long Trần chỉ cần đã bị một ít rất nhỏ trách phạt, có thể lừa dối đi qua, có thể coi là rất nhỏ trách phạt, cũng cần bị đóng lại 3 ngày, Long Trần cũng không muốn lãng phí lúc này. Long Trần lắc lắc đầu nói, trưởng viện đại nhân đã hiểu lầm, ta cũng không có ác ý đả thương người, đây chỉ là một trường hợp hội. Gặp Long Trần thoáng cái có thể lĩnh hội ý của mình, Thủy Vô Ngân trong nội tâm có chút buông lỏng, bất quá biểu hiện ra như trước lạnh lùng nói, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, có thể hung hăng địa chiều người khác 2 cái tát. Người đương bổn tỏa tốt như vậy lừa gạt sao? Tuy nhiên Thủy Vô Ngân sắc mặt âm trầm, bất quá Long Trần biết rõ, đó là diễn kịch cho người khác xem, dù sao nàng là trưởng viện, không thể rõ ràng điện liệt nửa người chính mình, cần phải có cái lý do mới được. Long Trần nói, trưởng viện đại nhân, đây đúng là một hồi hiểu lầm, ngài hãy nghe ta nói. Tốt, ta cũng rất muốn nghe xem, cái dạng gì hiểu lầm, có thể như thế kịch liệt. Thủy Vô Ngân đạo. Kỳ thật Thủy Vô Ngân cũng có chút buồn bực, nàng rõ ràng cho Long Trần lưu lại đường lui rồi. Đánh nữa người ta trưởng môn 2 cái tát, chỉ bị quan cái 3-5 ngày, có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài, cái này không đáng kể chút nào trừng phạt, nàng cũng sẽ không cho Long Trần chính thức hình phạt, Long Trần chẳng khác nào là ở bên trong tu luyện mấy ngày mà thôi. Thế nhưng mà Long Trần giống như có ý nghĩ của mình, nàng rất ngạc nhiên, Long Trần đến cùng có biện pháp nào, có thể cho mình giải vây. Nhưng thật ra là như vậy, ta cùng Sa Thông Hải trưởng môn, tại làm một cái học thuật thảo luận, một cái có thể đem người như con kiến đồng dạng bị bóp chết học thuật nghiên cứu và thảo luận. Sa Thông Hải trưởng môn đầu tiên đưa ra một cái vĩ đại tư tưởng, cho rằng người có thể như con kiến đồng dạng bị nghiền chết, mà ta đối với cái này cái tư tưởng, tồn tại thật lớn hoài nghi. Cái gọi là căn cứ ngang hàng tự nguyện, kiên quyết sáng tạo cái mới, hy sinh bản thân, thành toàn tu hành vĩ đại sự nghiệp, ta quyết định dùng thân mạo hiểm, đến nghiệm chứng Sa Thông Hải trưởng môn lý luận. Thế nhưng mà tại ta lớn mật thực tế xuống, Sa Thông Hải trưởng môn hẳn là cảm thấy lý luận của mình có nhất định được khuyết điểm nhỏ nhặt, không dám nếm thử. Nhưng là ta nhận vi, cái gọi là tư tưởng tự cần cùng thực tế đem kết hợp, mà thực tế là nghiệm chứng chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ta không hy vọng như vậy một cái oanh oanh liệt liệt chủ đề cứ như vậy phế đi, cái này lại để cho tất cả mọi người hội cảm thấy đầu voi đuôi chuột, không có cam lòng, vì vậy ta tự cùng Sa Thông Hải trưởng môn, tiếp tục thảo luận. Long Trần êm tai nói tới, nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Nói hưu nói vượn, ngươi đây là nói xạo, rõ ràng là ngươi đánh nữa ta. Sa Thông Hải giận dữ hét. Không ai kích động, của ta lời còn chưa nói hết, trưởng viện đại nhân cũng là nghe được thật không minh bạch, không minh bạch, như vậy ta liền từ đầu cho trưởng viện đại nhân biểu thị một lần, như vậy hiểu lầm tự giải khai. Lần thứ nhất luận chứng là do Sa Thông Hải trưởng môn nói ra, chủ đề là, một người đến tột cùng được hay không được như con kiến đồng dạng bị nghiền chết, cái lúc này ta đưa ra nghi vấn, hơn nữa lấy thân thử nghiệm. Vì Sa Thông Hải trưởng môn để chứng minh. Nhưng khi ta muốn chứng minh thời điểm, Sa Thông Hải trưởng môn rút lui, ta cảm thấy như vậy luận chứng là có vết tì, người xem là không nhận có thể. Vì vậy, ta tự đưa ra một cái khác luận đề, ta đối với Sa Thông Hải trưởng môn nói, đây là cái gì? Long Trần nói dứt lời, nhìn xem Sa Thông Hải, vươn tay, 5 ngón tay mở ra, đối với Sa Thông Hải nói, đây là cái gì? Sa Thông Hải không cần suy nghĩ hừ lạnh nói, mèo cào. 3. Sa Thông Hải nói xong, trong lúc đó một cái đại thủ, hung hăng địa quất vào Sa Thông Hải trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng, Sa Thông Hải lập tức bị trừ ngã xuống đất. Sai, đây là cái tát. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, người muốn chết. Sa Thông Hải lại bị trừ cái tát, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, đều quên trưởng viện còn ở đây, liền hướng Long Trần đánh tới. 3. Long Trần trở tay lại là một bạt tai, lúc này đây phi thường hung ác, trực tiếp đem Sa Thông Hải trừ bay ra ngoài. Bởi vì Sa Thông Hải trưởng môn cũng không có nhận thức đến sai lầm của mình, cho nên ta chỉ tốt lần nữa cho hắn xác minh thoáng một phát, đây quả thật là không phải mèo cào, là chân chân chính chính cái tát. Trưởng viện đại nhân, lúc này người xem minh bạch chưa, đây quả thật là một hồi hiểu lầm nha. Long Trần một cái tát đem Sa Thông Hải trừ phi về sau, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Thủy Vô Ngân đạo. Phốc, đúng lúc này, Sa Thông Hải vừa mới đứng lên, nghe được Long Trần, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Đúng đúng đúng, Sa Thông Hải thật không hổ là lão tiền bối, cái này phối hợp địa phi thường tốt. Long Trần bỗng nhiên đối với Sa Thông Hải vươn một căn ngón tay cái, tán thưởng mà nói, trước khi cảnh tượng hoàn toàn trở lại như cũ rồi, lúc ấy ta xem Sa Thông Hải tại như vậy sạch sẽ trong đại điện tùy chỗ đại tiểu tiện, ta thừa nhận ta có hơi quá khích, chào phúng hắn vài câu, ta ở chỗ này hướng hắn xin lỗi. Nhưng là ta hướng hắn xin lỗi, cũng không nhắc tới bày ra ta làm sai cái gì, ta là xem tại cùng tồn tại một cái tông môn, có lẽ chung sống hòa bình, lẫn nhau bang hỗ trợ. Một hồi hiểu lầm mà thôi, hôm nay mọi người nói mở thì tốt rồi, đều là phân viện đồng môn, đương dĩ hòa vi quý, đừng cả ngày vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Dù sao ta Huyền Thiên phân viện, chính là danh môn đại phái, vi chính đạo mẫu mực, Sa Thông Hải đối với ta vô lễ, ta tự không cùng hắn so đo. Long Trần khoát khoát tay đạo, một bộ ta ăn chút thiệt thòi không sao, ta không quan tâm. Toàn trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, vừa rồi bọn hắn tận mắt nhìn thấy Long Trần, tại trưởng viện trước mặt, liên tục chiều Sa Thông Hải trên mặt, không riêng Sa Thông Hải bị đánh cho choáng váng rồi, mà ngay cả bọn hắn cũng đều xem hôn mê rồi. Hô, ngay tại tất cả mọi người há hốc mồm thời điểm, Thủy Vô Ngân thân ảnh biến mất, bên cạnh chỉ để lại vị kia vẻ mặt cổ quái phó trưởng viện. Vị kia phó trưởng viện, nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem cơ hồ đều muốn bất tỉnh đi Sa Thông Hải, cũng không biết nên nói cái gì. Phó trưởng viện, ngài thấy được sao? Cái này Long Trần quả thực coi trời bằng vung, đang tại trước mặt của ngài còn dám dương oai, chúng ta Huyền Thiên biệt viện, như thế nào có thể dung túng như vậy cùng hung cực ác hung đồ a. Sa Thông Hải mang theo khóc nức nở, hướng phó trưởng viện khóc hô. Lúc này Sa Thông Hải thật sự khóc, hắn cả đời cũng không có thụ qua ủy khuất như vậy, hơn nữa còn là đánh không hoàn thủ cái chủng loại kia, hắn biệt khuất muốn tự sát. Khục khục khục, chuyện này thật đúng là khó mà nói, hay vẫn là chờ trưởng viện đại nhân trở lại rồi nói sau. Trưởng viện đại nhân hẳn là có việc gấp ly khai thoáng một phát, rất mau trở về đến rồi. Vị kia phó trưởng viện xấu hổ địa ho khan một tiếng đạo. Nhìn xem như không chuyện lạ Long Trần, vị này phó trưởng viện trong lòng không khỏi thật dài thở dài, hắn sống lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần nhân vật như vậy, trong lòng không khỏi cảm khái, thế giới thực kỳ diệu. Hô, đột nhiên không gian hơi khẽ chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là đi lại về đích Thủy Vô Ngân. Lúc này Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói, vừa rồi có người xúc động ta phân viện cấm chế, ta đi thăm dò nhìn một chút, lại không có tra được dấu vết nào. Bất quá ta hoài nghi, có lẽ có cường địch lặng lẽ lẻn vào biệt viện, bất quá người này phi thường cường đại, ta không có đuổi theo bóng dáng của hắn. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, thậm chí có người dám lẻn vào biệt viện. Chẳng lẽ là tà đạo cường giả? Bất quá loại khả năng này tính phi thường nhỏ a, từ trước chính tà hai đạo giao phong, đều là đệ tử tại đọ sức, cao tầng hội bộc phát chiến tranh. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, có lẽ là ta đa nghi rồi, cũng có khả năng là lâu năm thiếu tu sửa, cấm chế có chút buông lỏng rồi, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi a. Thủy Vô Ngân khoát tay chặn lại, ngăn trở mọi người thảo luận, nhìn xem Long Trần cùng Sa Thông Hải, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Trưởng viện đại nhân, xem ra ngài đối với toàn bộ quá trình, hiểu rõ hay vẫn là không đủ rõ ràng, cái này không trách ngài, vừa rồi của ta tự thuật, đoạn không đủ rõ ràng, như vậy đi, ta lại từ đầu tới đuôi, cho ngài biểu thị một lần, như vậy ngài có thể làm ra rõ ràng nhất, nhất phán đoán chuẩn xác rồi. Long Trần nói xong cũng nhìn về phía Sa Thông Hải. Không cần biểu thị rồi, ta thừa nhận, Long Trần cũng không có ác ý đả thương người, chúng ta là tại làm một lần thảo luận. Sa Thông Hải thanh âm, lại để cho tất cả mọi người choáng váng, bất quá nhìn xem Sa Thông Hải nổi gân xanh cái trán, cùng hai mắt như là phóng hỏa thần sắc, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ rồi. Long Trần tiểu tử này thủ đoạn quá độc, cắn thảo luận không phóng, nếu như Sa Thông Hải lại đi tranh luận, rất có thể cơ hồ bị đánh, hắn dứt khoát buông tha cho, hắn đem phần này cừu hận ghi tạc trong nội tâm. Thủy Vô Ngân không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xem Long Trần cái kia vẫn chưa thỏa mãn thất vọng thần sắc, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Người này quá hội lừa người rồi. Mặc kệ có lý do gì, tại Huyền Thiên các nội động thủ, đều là phạm vào cấm kỵ. Một hồi báo cáo công tác đại hội sau khi kết thúc, Long Trần ngươi lưu lại. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt. Thủy Vô Ngân, làm cho Sa Thông Hải cảm động không thôi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to trưởng viện đại nhân anh minh. Thủy Vô Ngân lạnh lùng mà nhìn xem Sa Thông Hải nói, chuyện này tuy nhiên Long Trần làm được có chút quá kích, nhưng là nguyên nhân gây ra là cái gì, các ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Cạnh tranh là muốn chú ý thực lực, muốn tranh tựu quang minh chính đại tranh, nếu như chỉ là muốn lấy dùng thủ đoạn hèn hạ, xúc phạm viện quy, tựu đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, Sa Khải Thiên chết, chẳng lẽ còn không thể để cho các ngươi tỉnh ngủ sao? Thủy Vô Ngân, khiến cho mọi người trong lòng rùng mình, cũng không dám nữa lên tiếng, báo cáo công tác đại hội, mới bắt đầu chính thức tiến hành. Cái gọi là báo cáo công tác đại hội, đơn giản là đối diện đi trong một năm phát triển tổng kết, cùng với đối với sang năm mục tiêu triển vọng, từng trưởng môn nội dung, đều là Trần Khang luận điệu cũ dích, lại để cho người buồn ngủ. Ba canh giờ về sau, buồn tẻ báo cáo công tác đại hội cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có Long Trần bị giữ lại, Sa Thông Hải cùng Triệu Vĩnh Sương bọn người, trên mặt đều hiện lên một vòng nhìn có chút hả hê. Chương 499, Lăng Vân Tử khiêu chiến. Người cái tiểu bại hoại, làm hại ta thiếu chút nữa xấu mặt. Tại một chỗ tĩnh thất ở trong, Thủy Vô Ngân có chút giận dữ mà đối với Long Trần đạo, lúc này Thủy Vô Ngân, sớm đã không còn trước khi uy nghiêm, càng giống là một người đại tỷ tỷ, tại gian dạy Long Trần. Nơi này là Thủy Vô Ngân tu luyện chỗ, bình thường bế quan chỗ, cho tới bây giờ không có tiếp đãi qua bất luận kẻ nào, Long Trần là người thứ nhất đến người tới chỗ này. Bất quá Long Trần vừa mới tiến đến, đã bị Thủy Vô Ngân một trận của trách, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên trước khi đến Thủy Vô Ngân ly khai, cũng không phải cái gì cấm chế bị gây ra rồi, cái kia bất quá là một cái lấy cớ mà thôi, nguyên lai là nàng nhịn không được, chuồn đi cười trộm đi. Thủy Vô Ngân thân là một đời trưởng viện, nếu như đang tại mặt của mọi người cười trường, vậy thì thật sự có mất thể thống rồi, có mất uy nghiêm, cho nên vừa mới tiến đến mà bắt đầu của trách Long Trần. Bất quá nói xong tựu thổi phù một tiếng lại bật cười, lắc lắc đầu nói, ngươi nha, thật là một cái tiểu ác ma, ngươi tựu không có sợ thời điểm sao. Long Trần lá gan thật sự quá lớn, phải biết rằng Long Trần có thể là liên tục trừ Sa Thông Hải bốn cái tai to quang, nếu như Sa Thông Hải bạo tẩu rồi, ý nghĩ nóng lên, cái gì đều không quan tâm, rất có thể đánh chết Long Trần. Ta đương nhiên là có sợ thời điểm, bất quá ta khẳng định không sợ bọn họ, bọn hắn tựu là một đám tiểu nhân, rất sợ chết, ta tin tưởng hắn không có lá gan kia giết ta. Hơn nữa tựu tính toán hắn muốn giết ta, ta đánh không lại còn chạy bất quá sao, ta không tin trưởng viện ngài sẽ ngồi, xem hắn đem phòng ở hủy đi, cái kia chẳng khác gì là đánh ngài mặt nột. Long Trần hì hì cười nói. Người tiểu tử này thật sự là rất xấu rồi, ngay cả ta đều tính toán vào được, ngươi tự đoán chắc ta sẽ bảo vệ ngươi. Thủy Vô Ngân đạo, đương nhiên, vừa rồi cái kia chút ít, bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngài đương nhiên muốn che chở ta, nếu không ngài lúc trước cũng sẽ không cứu ta rồi. Long Trần cười nói. Ngươi nha, có đôi khi cảm giác ngươi thông minh dọa người, có đôi khi lại ngốc muốn chết, cũng không biết ngươi rốt cuộc là thông minh, hay vẫn là ngốc. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, thở dài nói. Ta người này, có thông minh một mặt cũng có ngốc một mặt, bất quá đâu rồi. Ta thông minh một mặt đều để lại cho địch nhân của ta, mà ta ngốc một mặt đều để lại cho bên người huynh đệ. Long Trần đạo. Thủy Vô Ngân trong lòng không khỏi hơi khẽ chấn động, Long Trần nói được xác thực là lời nói thật, Long Trần có làm cho người khủng bố trí tuệ, có một đôi có thể đơn giản xem thấu âm mưu con mắt. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, hắn luôn làm một ít, làm cho không người nào có thể lý giải chuyện ngu xuẩn, tựu như lần trước đệ nhất biệt viện sự tình. Long Trần đi, chỉ là cùng mọi người cùng nhau chết, như vậy hành vi tựu là mãng phu, phi thường ngu xuẩn, có thể Long Trần tựu là làm như vậy. Cái này lại để cho người không nghĩ ra, Long Trần đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, hơn nữa Long Trần còn đem loại này ngu xuẩn hành vi, lây bệnh cho người khác. Với tư cách trưởng môn Lăng Vân Tử, vậy mà vì một người đệ tử, đại khai sát giới, liên tục tàn sát trưởng môn, liền mạng của mình đều không muốn. Hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, lại để cho Thủy Vô Ngân trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cảm động, ngốc. Có đôi khi mới là nhân tính ở bên trong, nhất vật chân quý. Cái kia trưởng viện đại nhân, ngài lưu ta xuống, không phải là thật sự muốn đánh ta cờ lê a? Long Trần hỏi dò. Xác thực có lẽ đánh người cờ lê, cho người thu liếm, bằng không thì ta cái này trưởng viện xem như làm không cần thiết. Ngừng Thủy Vô Ngân hung ba ba đạo. Nghe được Thủy Vô Ngân vừa nói như vậy, Long Trần trong nội tâm buông lỏng không ít, chỉ cần không phải cho hắn làm khó dễ là tốt rồi. Long Trần, ta phi thường địa coi trọng ngươi, chờ ngươi lớn lên, tuyệt đối sẽ trở thành kinh thiên động địa nhân vật, thế nhưng mà ngươi cái này tính tình. Thủy Vô Ngân không khỏi lắc đầu, ta cứ như vậy rồi, trừ phi ta chết đi, nếu không ta sẽ không cải biến tự chính mình. Long Trần bất đắc dĩ nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn phải như vậy đi xuống đi, cái này là cửu tinh bá thể quyết đường, hắn đã đạp lên rồi, muốn dũng hướng vô địch đi xuống đi. Lần trước Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu lần lượt vẫn lạc, lại để cho Long Trần triệt để hiểu rõ. Nếu như hắn lại cự tuyệt cửu tinh bá thể quyết chỉ dẫn, hắn sẽ mất đi càng nhiều nữa đồng bọn. Hôm nay Diệp Chi Thu đã có hy vọng sống sót, thế nhưng mà Lục Phương Nhi lại vĩnh viễn địa vẫn lạc, tuy nhiên Lục Phương Nhi luôn miệng nói chính mình là vật kèm theo, là mộng kỳ phụ thuộc phẩm. Có thể nàng chính là một cái đơn thuần nữ tử, ưa thích một người, tự có can đảm dũng cảm thừa nhận, ngay từ đầu Long Trần có chút không nhận nhưng này loại tình cảm. Nhưng khi Lục Phương Nhi rời đi thời điểm, cái loại này khoan tim rét thấu xương đau nhức, lại để cho hắn bị thụ dày vò, Lục Phương Nhi vẫn lạc, lại để cho hắn triệt để tỉnh ngủ rồi, hắn không thể còn như vậy sợ hãi rụt rè xuống dưới, bằng không thì người chung quanh, đều một người tiếp một người vẫn lạc. Cho nên hiện tại Long Trần, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không kiêng nể gì cả, hắn cần bồi dưỡng khí phách của mình, muốn dùng huyết tinh thủ đoạn, đi trấn nhiếp địch nhân. Đương Long Trần dựng nên quyết tâm này về sau, Long Trần phát giác tâm cảnh của mình thoáng cái trở nên tươi sáng. Xem sự tình xem càng thêm rõ ràng, càng thêm sâu xa. Được rồi, ta cũng không muốn lấy cải biến ngươi, ngươi biết không? Lăng Vân Tử trước khi rời đi, đến đi tìm ta Thủy Vô Ngân do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra. Trưởng môn đến đi tìm ngài, ồ, sẽ không phải là. Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân cái loại này nhìn về phía trên chỉ có 25 đến 26 tuổi, xinh đẹp lại để cho người không dám khinh nhờn dung nhan, trở nên có chút kinh nghi bất định. Ngươi, ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Thật sự là muốn bị đánh, người muốn chạy đi đâu rồi bị Long Trần cái loại này ánh mắt quái dị nhìn xem, Thủy Vô Ngân thò tay cho Long Trần một cái bạo hạt rẻ, tức giận mà nói. Ta cùng Lăng Vân Tử là bất đồng niên đại người, người cái này cái đầu nhỏ, như thế nào cả ngày sạch trang chút ít ý nghĩ hão huyền sự tình. À, cái kia thật đúng là đáng tiếc Long Trần sờ lên đầu, không khỏi có chút tiếc hận đạo. Người nha, thật sự là không biết lớn nhỏ, ta thành danh thời điểm, Lăng Vân Tử còn chưa ra đời đâu rồi, hơn nữa. Chúng ta truy cầu người tu hành, sao lại vi nhi nữ tình trường, rối loạn tâm tình. Thủy Vô Ngân lắc đầu nói, bất quá nói đến đây thời điểm, Thủy Vô Ngân trong đôi mắt đẹp, trải qua một tia đau xót. Long Trần trong lòng rùng mình, chỉ sợ Thủy Vô Ngân cũng là có câu chuyện người, vội vàng ngậm miệng lại, như vậy bắt quái sự tình, hay vẫn là thiếu biết đến thì tốt hơn, miễn cho bị giết diệt khẩu, vậy thì không đáng rồi. Kỳ thật Lăng Vân Tử đến, là hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Cái gì, hắn đây không phải tìm tai vạ sao? Long Trần không khỏi có chút tắc lưỡi, tiên thiên cảnh, khiêu chiến tích biển cảnh. Long Trần tuy nhiên không biết tích biển cảnh là cái gì khái niệm, thế nhưng mà ngày đó Thủy Vô Ngân vừa ra trường, thiên địa rung rung, khủng bố uy áp, bao trùm toàn bộ biệt viện. Vẻ này uy áp phía dưới, Long Trần cảm giác mình giống như là một con kiến bình thường, căn bản không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Mà những tiên thiên kia cảnh cường giả, tuy nhiên đồng dạng có thể đánh chết Long Trần. Nhưng là cái loại này uy áp, kém quả thực quá xa rồi, không thể so sánh. Mà Lăng Vân Tử vậy mà trước khi đi, khiêu chiến Thủy Vô Ngân. Hắn đây là muốn thượng thiên sao? Trưởng môn làm đã đủ rồi, muốn làm trưởng viện. Kết quả là ta thua rồi. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Cái gì? Long Trần thiếu chút nữa nhảy dựng lên, điều này sao có thể? Chúng ta chỉ ra rồi một chiêu kia ta thua rồi, chúng ta không có ra chiêu thứ hai, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ là cho ta phơi bày một ít mà thôi. Thủy Vô Ngân đạo, biểu hiện ra cái gì? Long Trần vội vàng hỏi. Hắn nói, hắn tại trên người của ngươi, đã nhận được vô số chỗ tốt, hắn đem hắn thành quả biểu hiện ra cho ta xem, mà một kiếm kia, xác thực phi thường đặc sắc. Hắn hiện tại, chỉ sợ tại tiên thiên cảnh nội, đã không có người có thể tiếp được hắn một kiếm, cho nên hắn phải đi. Thủy Vô Ngân thở dài nói, trong đôi mắt hiển hiện một vòng rung động, phảng phất một kiếm kia lại tái hiện rồi. Một kiếm bên trong tràn đầy hủy diệt khí tức, tuyệt sát chi kiếm, chảm phá thiên khung, đó là một loại tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma một kiếm, làm cho muôn đời sợ run. Tuy nhiên một kiếm kia bất quá là kiếm ý hình thức ban đầu, thế nhưng mà đã chuẩn bị diệt sát hết thảy ý chí, đến nay Thủy Vô Ngân như trước khiếp sợ tại một kiếm kia uy lực, khủng bố như vậy một kiếm, hắn là như thế nào lĩnh ngộ. Ta nghe có chút không rõ. Long Trần cười khổ nói, dùng trí tuệ của ngươi, lại vẫn không rõ, rất tốt. Vậy thì thừa mông một hồi a. Thủy Vô Ngân mỉm cười tiếp tục nói. Lăng Vân Tử kỳ thật cũng là vì ta tốt, hắn hy vọng ta có thể đối xử tử tế ngươi, nói nếu như ta tại trên người của ngươi gieo xuống thiện nhân, tương lai nhất định sẽ đạt được thiện quả. Long Trần trong nội tâm không khỏi có chút cảm động, Lăng Vân Tử trước khi đi vẫn là không yên lòng chính mình, đến Thủy Vô Ngân tại đây, nắm Thủy Vô Ngân chiếu cố hắn. Chỉ có điều Long Trần cũng không biết, Lăng Vân Tử to gan lớn mật, vậy mà hấp thụ Long Trần trên người. Lôi kiếp bên trong bổ sung hủy diệt lực lượng. Phải biết rằng cái loại này lực lượng bị hút vào trong cơ thể, bổ sung hủy diệt lực lượng, hội phá hủy người đạo cơ, một cái gây chuyện không tốt, sẽ trở thành phế nhân. Mà Lăng Vân Tử lại đem cái này một tia hủy diệt lực lượng dưỡng trong người, thành công lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo bộ phận chân lý, cũng đem nó dung hợp đã đến của mình kiếm đạo bên trong, thành hắn chỉ mỗi hắn có hủy diệt kiếm đạo. Đương lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo về sau, Lăng Vân Tử thấy được càng rộng rãi bầu trời, chuẩn bị theo đuổi rất cao cảnh giới. Chỉ là hắn duy nhất lo lắng đúng là Long Trần, mặc dù nói hắn biết rõ Long Trần là thiên địa dị số, sẽ không chết tại tay người khác. Thế nhưng mà truyền thuyết lại không thể tận tín, hắn không hy vọng tại chính mình truy cầu rất cao kiếm đạo thời điểm, nghe được Long Trần vẫn lạc tin tức. Cho nên hắn trước khi đi đến tìm Thủy Vô Ngân bất kể thế nào nói, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, đồng thời hắn cũng cảm giác Thủy Vô Ngân không phải ác nhân, cho nên mượn một kiếm chi uy, để điểm tại nàng, hy vọng nàng có thể đối xử tử tế Long Trần. Như thế liền đa tạ trưởng viện đại nhân rồi Long Trần chặn lại nói tạ. Tiểu tử ngươi ra mặt ngược lại là thực dày, ta lại chưa nói, nhất định phải chiếu cố ngươi, ngươi như vậy vội vã nói lời cảm tạ làm gì. Thủy Vô Ngân không khỏi cười nói, ngài sớm mà bắt đầu chiếu cố tiểu tử rồi, lần trước nếu như không phải ngài, ta chỉ sợ đã đi một thế giới khác quấy rối rồi, cảm ơn là nên phải đấy. Long Trần cười nói, ngươi nha, thật sự là rất biết nói chuyện, khó trách cái kia mấy nữ hài tử, bị ngươi hống được xoay quanh Thủy Vô Ngân trắng rồi Long Trần liếc, lắc lắc đầu nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, đừng cho là ta đáp ứng chiếu cố ngươi, ngươi tự cho ta hướng trong chết gặp rắc rối, ngươi cho ta yên tĩnh điểm, không cho phép gây chuyện thị phi, nếu không ta sẽ đem ngươi giam lại Thủy Vô Ngân cảnh cáo nói. Thông qua hai lần tiếp xúc, nàng xem như lĩnh giáo Long Trần cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách, mọi thứ đều có thể ý nghĩ hão huyền, chuẩn bị cho ngươi ra điểm bịp bợm đến. Lần này vậy mà ở trước mặt nàng, liên tục chiều người ta trưởng môn mấy cái tát, loại chuyện này, coi như là Thủy Vô Ngân sống thời gian dài như vậy tuế nguyệt, cũng không dám tưởng tượng. Long Trần nếu không làm như vậy rồi, nhưng lại có thể làm đối phương chính mình nhận thua, buông tha cho đối với hắn truy cứu, người như vậy, hoặc là không gặp rắc rối, một gặp rắc rối tựu là di thiên đại họa, nàng được trước gõ gõ hắn, miễn cho hắn muốn lên thiên. Đem ngươi lưu lại, là có chút tin tức muốn nói cho ngươi, ngươi có muốn biết hay không Doãn La tin tức. Thủy Vô Ngân đạo, chương 500 tin tức. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần nói, lần này đem ngươi lưu lại, chủ yếu tiết lộ cho ngươi một ít, ta được đến tin tức là về Doãn La bọn người. Long Trần con mắt sáng ngời, lần trước Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh gây ra lớn như vậy phong ba, toàn bộ chính tà hai đạo đỉnh tiêm cường giả, cơ hồ bị Long Trần như cắt rau hẹ bình thường, chém mất suốt một mảnh vụn. Bởi vì lúc trước vây công Long Trần đều là loại tuyệt thế cường giả một cấp, mà Long Trần chuyên giết những tự nhận là kia bản lĩnh cao cường gia hỏa. Hôm nay đại chiến đi qua thời gian dài như vậy, Long Trần cũng rất muốn biết đám người kia gần đây tình huống như thế nào, chỉ là tại Long Trần bên này căn bản không có tin tức gì không lộ ra tới. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, thở dài nói, ngươi tiểu tử này thật sự là ngoan độc, hôm nay ta Huyền Thiên phân viện xem như thành chúng mũi tên chi địa rồi. Vô số tông môn đều tại chỉ trích ta bao che đao phủ, thậm chí có chút hít tông môn, thông qua thế lực sau lưng, đem chuyện của ngươi chọc đã đến Huyền Thiên đạo tông, trên đà thiên thính rồi. Long Trần lần trước đánh chết chính đạo cường giả, quang chí tôn cấp cường giả tự có mấy trăm chi chúng, mà đỉnh cấp cường giả, trên cơ bản không có còn lại mấy cái. Có thể nói lần này bảy châu chính đạo tông môn, xem như nguyên khí đại thương rồi, nếu như là thương tại tà đạo cường giả trong tay, bọn hắn không có bất kỳ câu oán hận, thế nhưng mà người của bọn hắn đều chết ở Long Trần trong tay, cái này lại để cho bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn lại vẫn có trên mặt cáo, chỉ cho phép người của bọn hắn giết ta, ta không thể hoàn thủ. Long Trần cười lạnh nói, thế nhưng mà ngươi cũng quá độc ác, cuối cùng bọn hắn cũng đã thất bại, ngươi lại vẫn dốc sức liều mạng đuổi giết, này mới khiến bọn hắn sinh lòng bất mãn. Thủy Vô Ngân đạo, bất mãn, ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái gì hài lòng hay không, lần trước tính toán bọn hắn vận khí, ta vì đánh chết Doãn La, truy tung ân vô song, mới khiến cho bọn hắn tránh được một kiếp. Nếu như truyền tống môn chậm thêm mở ra nửa canh giờ, ta tự lại để cho bọn hắn tất cả mọi người vĩnh viễn chết ở bí cảnh bên trong, mỗi người phải vì chính mình phạm phải sai lầm tính tiền. Bọn hắn cảm thấy ủy khuất, như vậy Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu vẫn lạc thời điểm, ủy khuất của ta cùng ai đi nói. Hoa Vân Tông cùng Mặc Môn chết đi những đệ tử kia, ủy khuất của bọn hắn, lại có thể cho ai đi nói. Đám người kia tựu là một đám ngu xuẩn ngu ngốc, không giết bọn hắn đều thực xin lỗi bọn hắn cái kia ngu ngốc chỉ số thông minh. Long Trần càng nói càng giận, nhớ tới trận đại chiến kia, Long Trần sát ý lập tức tựu sôi trào lên rồi, hận không thể đem đám kia ngu ngốc cứu sống, lại giết một lần. Long Trần tự nhận là không có chọc ai không trêu chọc ai, thế nhưng mà bọn này ngu ngốc, vì người ta một câu miệng hứa hẹn, lợi dục huân tâm, nguội lấy lương tâm, hướng về đồng môn của mình giơ lên dao mổ, vô tình giết chóc. Hiện tại bị giết, bọn hắn lại vẫn có lý rồi, rõ ràng còn muốn lên cáo, lấy cái thuyết pháp, cái này lại để cho Long Trần khí sắc mặt tái nhợt. Được rồi, tuổi còn nhỏ, cái đó đến lớn như vậy hỏa khí, hôm nay toàn bộ chính đạo, bầu không khí tựu là như thế, ai cũng không cải biến được, người như vậy ăn thiệt thòi. Nhìn xem Long Trần sắc mặt khó coi, sát khí dâng lên, Thủy Vô Ngân không khỏi khuyên nhủ. Đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái, Long Trần xác thực có đôi khi thông minh, có đôi khi ngu xuẩn, một khi liên quan đến hắn người bên cạnh, hắn sẽ phạm bướng bỉnh kinh, đem sở hữu trí tuệ đều quên hết, hội làm ra một ít làm cho không người nào có thể lý giải việc ngốc. Cái này còn không sao cả dạng đâu rồi, gọi mấy câu, Long Trần tính tình tựu nổ, cái này lại để cho Thủy Vô Ngân cười khổ không thôi, đứa nhỏ này tính tình quá nóng này. Ta chịu thiệt ta không sợ, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho ta người bên cạnh chịu thiệt, ai dám đối phó ta người bên cạnh, ta chính là giết, thẳng đến đem bọn này ngu ngốc giết đau đớn, giết sợ, bọn hắn tự cũng không lại dùng bọn hắn ngu ngốc chỉ số thông minh, khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta rồi. Long Trần oán hận địa đạo. Đối với tà đạo, Long Trần càng là thống hận chính đạo hèn hạ vô sỉ, vô tình vô nghĩa, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Bọn hắn cho Long Trần mang đến tổn thương, muốn so với tà đạo càng thêm cực lớn, hơn nữa khó lòng phòng bị, làm lòng người sinh căm hận. Có thể là cả chính đạo, chính là như vậy bầu không khí, người có thể giết bao nhiêu? Thủy Vô Ngân có chút bất đắc dĩ nói, giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu, tóm lại chúng ta bước lên con đường tu hành, đã sớm bất cứ giá nào rồi, người tu hành có mấy cái có thể chết giả hay sao? Đã ai đều không biết mình tương lai kết quả, sao không khoái ý ân cừu, tự do tự tại, tại sao phải ủy khuất chính mình? Nếu như ai có năng lực, tự dẫm phải ta Long Trần thi thể đi về phía trước là được, ta không quan tâm, nhưng là chỉ cần ta Long Trần có một hơi tại, ta tự tuyệt đối không cho phép có người tổn thương ta người bên cạnh Long Trần đạo. Thủy Vô Ngân đã trầm mặc thoáng một phát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thật lâu không nói gì, cuối cùng thở dài nói, được rồi, không cần tiếp tục cái này trầm trọng chủ đề rồi, có chút kéo xa, ta hay vẫn là nói cho ngươi thoáng một phát, ta được đến tin tức xấu đi. Trước nói một chút Hỏa Vô Phương, không biết ngươi cho hắn uống thuốc gì, vậy mà xâm nhập hắn cốt tủy, làm hắn thống khổ, mỗi ngày dùng linh dược kéo dài tánh mạng. Kinh khủng nhất chính là, cái kia độc sâu tận xương tủy, không cách nào loại bỏ, nhưng lại hội hấp thu linh dược dưỡng phần lớn mạnh chính mình, làm cho độc tố càng ngày càng lớn mạnh, mà Hỏa Vô Phương là càng ngày càng thống khổ. Hôm nay Hỏa Vô Phương toàn thân cốt cách vỡ vụn không cách nào tục tiếp, mỗi ngày như là một bãi thịt nhão nằm ở trên giường, càng không ngừng kêu rên. Ngươi đến cùng cho hắn rơi xuống cái gì độc, thậm chí ngay cả đan tháp nhiều như vậy đan đạo đại sư, đều thúc thủ vô sách. Thủy Vô Ngân không khỏi có chút kinh dị, Long Trần thủ đoạn thật sự là quỷ dị, vậy mà làm cho đan tháp, đều không làm gì được này loại độc. Phải biết rằng, đan tháp đại biểu cho thiên hạ đan đạo cao nhất tiêu chuẩn, vậy mà cũng có giải không được độc. Kỳ thật cái kia độc cũng không phải không thể giải, chỉ cần dùng lục giai đan dược bảo linh đan trừ độc là được rồi. Chỉ có điều bởi như vậy hội mang đến hai cái hiệu quả, một cái là, Hỏa Vô Phương hội đau nhức chết đi sống lại, rất có thể điên mất, cái loại này đau đớn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thứ hai tựu là, coi như là Hỏa Vô Phương chống đỡ đi qua, nhưng là cốt tủy chi độc, hợp với thần hồn của hắn, giống như là một cái nguyên vẹn tánh mạng. Một khi cốt tủy chi độc bị cưỡng ép nhổ, như vậy kết nối lấy Hỏa Vô Phương linh hồn chi lực độc tố, hội lập tức chết héo. Mà chết héo độc tố, hội phóng xuất ra một loại tên là nhuộm hồn tinh độc tố, cái loại này độc tố, hội trong nháy mắt xâm nhuộm hắn thức hải, cái này so phế bỏ hồn căn kinh khủng hơn, lại để cho hắn triệt để không cách nào vận dụng linh hồn chi lực. Bởi vì một khi vận dụng linh hồn chi lực, đầu của hắn sẽ cùng kim đâm đồng dạng thống khổ. Loại độc chất này thì không cách nào loại bỏ, bất quá lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Chỉ có điều Hỏa Vô Phương về sau không cách nào vận dụng linh hồn chi lực luyện đan rồi, bởi vì luyện đan cần vận dụng hồn lực, cho nên hắn về sau chỉ có thể buông tha cho đan tu, trở thành võ tu rồi. Long Trần giải thích nói, kinh Long Trần cái này một giải thích, làm cho Thủy Vô Ngân cảm thấy lưng phát lạnh, Long Trần một chiêu này quá độc ác, này bằng với là phế đi Hỏa Vô Phương đan tu kiếp sống, cái này so giết hắn đi, càng thêm đáng sợ. Ta biết rõ trưởng viện ngài có lẽ có chút ít không đành lòng, nhưng là ta lại cảm thấy đương nhiên, đương ta âu yếm nữ nhân, dùng thân thể ngăn tại thân thể của ta trước, cái kia vẫn lạc trước dáng tươi cười, làm cho ta chỗ thừa nhận thống khổ, so với hắn muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Đáng tiếc ta lúc ấy tu vi không đủ, nếu không ta sẽ dùng trên so đây càng thêm thống khổ gấp 10 lần thủ đoạn để đối phó hắn, bằng không thì như thế nào không phụ lòng tự chính mình. Long Trần nghiến răng nghiến lợi đạo, yêu chi sâu hận chi cắt, đáng tiếc ta sống được quá lâu. Xem thứ đồ vật quá nhiều, đã sẽ không yêu, cũng không hiểu hận. Chính là bởi vì không có yêu, cho nên cũng chưa có hận, cũng tự không có cách nào lý giải tâm tình của ngươi, cho nên đối với cách làm của ngươi, ta không có tư cách bình luận. Chúng ta trở lại chuyện chính, Hôm nay Hỏa Vô Phương nửa chết nửa sống, làm cho Hỏa gia phi thường tức giận, bất quá Hỏa Vô Phương lần này tham dự chính tà đại chiến, nghiêm trọng địa vi phạm với đan tháp bảo trì trung lập lời thề, cho nên bọn hắn chỉ có thể ăn cái này người câm thiếu. Bất quá Hỏa gia cũng không phải cái loại này bị đánh mất răng, thành thành thật thật nuốt vào bụng tử người, dù sao Hỏa Vô Phương tại Hỏa gia là một cái phi thường thụ coi trọng thiên tài. Phi thường thụ gia chủ yêu thích, mà ngươi lần này làm quả thật có chút quá tải. Đừng trừng mắt, ta chỉ là khách quan bình luận, hành vi của ngươi, tại Hỏa gia cho rằng, đây là một loại nhục nhã, một loại khiêu khích, tuy nhiên đan tháp có tam đại gia cầm giữ, bất quá Hỏa gia như trước có tuyệt đối đích thoại ngữ quyền. Âm thầm hướng Huyền Thiên Đạo Tông lộ ra bất mãn của mình, Đạo Tông bên kia cũng chuyên môn có người tới, hỏi qua chuyện của ta nguyên do, hỏi ta có hay không có thể đem ngươi giao ra đi, không muốn vì một người đệ tử, mà cùng đan tháp huyên náo không thoải mái. Nghe đến đó Long Trần trong mắt hơi híp, lửa giận trong lòng bốc lên, thảo hắn chập choạng, đây là đem lão tử đương cái gì? Nói ném ra bên ngoài tựu ném ra bên ngoài, ngươi cũng không cần sinh khí, cái này là tông môn, mọi thứ đều dùng tông môn phát triển là điều kiện tiên quyết, phàm là trở ngại tông môn phát triển, tổn hại tông môn lợi ích sự tình, đều bị bọn hắn vô tình xử lý sạch. Có lẽ có chút ít bất cận nhân tình, bất quá sở hữu tông môn trên cơ bản đều là như thế này, nếu không cũng sẽ không sừng sững vô số năm không ngã rồi. Bất quá câu trả lời của ta là, ngươi là đệ tử của ta, tại đệ tử của ta không có làm sai bất cứ chuyện gì điều kiện tiên quyết, không người nào có thể xử trí đệ tử của ta Thủy Vô Ngân Đạo, tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, bất quá trong lời nói tràn đầy cố định quyết tâm. Gặp Long Trần muốn nói lời nói, Thủy Vô Ngân khoát khoát tay nói, ngươi cũng không cần cảm kích ta, ta đã từng đem ngươi trở thành thành quân cờ, đi đem đến Chu Thanh Ngọc, hôm nay Chu Thanh Ngọc đã bị xử tử, ngươi giúp ta phiêu phiêu lượng lượng địa thắng một ván. Ta tự nhiên muốn bảo vệ ngươi, nếu không ta Thủy Vô Ngân chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chu Thanh Ngọc chết, Long Trần không khỏi cả kinh. Hừ, nàng những năm này sở tác sở vi, ta đều cho nàng thu thập lắm, lần này nàng lại phạm vào ngập trời sai lầm lớn, mệt mỏi nhiều đệ tử như vậy vẫn lạc. Lần này tiểu tính toán nàng Chu gia thế đại, cũng không cách nào bảo vệ nàng, Chu gia cùng ta Thủy gia xưa nay không hòa thuận, lần này xem như một lần xinh đẹp thắng trận. Ta còn phải về đến nhà chủ khen ngợi nữa nha. Thủy Vô Ngân nói đến đây, trên mặt hiện ra một vòng hưng phấn, giống như là một cái vui vẻ thiếu nữ. Long Trần nghe được nhưng không khỏi có chút trái tim băng giá, có chút tiểu đấu, rất có đại tranh, mặc kệ tại cái gì cảnh giới, cái gì giới đừng, đều là một mảnh đao quang huyết ảnh chiến trường, cái này là giang hồ, cái này là tu hành giới. Mặc kệ đã đến cái gì cảnh giới, chung quanh vĩnh viễn là quan hệ phức tạp như vậy, càng không ngừng tranh đấu, chẳng lẽ cái này là người bản tính sao? Chẳng lẽ tu hành, chính là vì tranh đấu, đem đối phương giết chết tại dưới chân, thế nhưng mà giết chết một cái đối thủ, lại có thể thế nào? Thăng lên đến cái kia độ cao, sẽ chứng kiến càng nhiều nữa đối thủ, chẳng lẽ muốn một mực đi dẫm? Long Trần trong nội tâm phát ra một tiếng cười lạnh, lão tử mặc kệ nhiều như vậy, các người yêu như thế nào tranh, tự như thế nào tranh đi, tận lực chớ chọc đến ta là được. Hỏa Vô Phương bên kia tạm thời tựu như vậy rồi, bên này có ta lực bảo vệ ngươi, không ai dám đem ngươi như thế nào. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện ý gia nhập ta Chu gia? Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, thập phần rất nghiêm túc đạo. Chương 501, cự tuyệt gia nhập, không có ý tứ, trưởng viện đại nhân, ta không muốn đi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần, có lẽ ngươi không biết ta Chu gia cường đại, ta đã nói với ngươi. Bị Long Trần cự tuyệt, Thủy Vô Ngân cũng không có tức giận, khẽ mỉm cười nói. Trưởng viện đại nhân, hoặc là ta gọi ngài tỷ tỷ a, như vậy thân thiết hơn một ít. Ta không muốn gia nhập Chu gia, là vì ta không muốn cuốn vào các ngươi Chu gia ân oán bên trong. Hoặc hứa tỷ tỷ ngươi lôi kéo ta, là vì ta tốt, tại Chu gia có rất tốt phát triển, đồng thời của ta phát triển, cũng là Chu gia một cái cường đại trợ lực, đây là một cái cùng có lợi hợp tác. Thế nhưng mà các ngươi Chu gia lớn như vậy, thật sự tự nhất trí đối ngoại sao? Sẽ không có bên trong phân tranh sao? Nếu có người nhằm vào ta nên làm như thế nào? Nếu như tỷ tỷ chính là các ngươi Chu gia gia chủ, ta có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập Chu gia, bởi vì ta có thể cảm nhận được, tỷ tỷ ngài đối với ta tín nhiệm cùng chiếu cố. Thế nhưng mà tỷ tỷ ngài không phải, nếu có một ngày ta tại Chu gia tộc vì lợi ích của gia tộc, đem ta trở thành vật hy sinh đưa ra ngoài lúc, tỷ tỷ ngươi biết làm như thế nào? Long Trần nhìn xem Thủy Vô Ngân đạo, Thủy Vô Ngân ngay từ đầu nghe Long Trần vậy mà gọi tỷ tỷ của nàng thiếu chút nữa không có bật cười, bất quá gặp Long Trần trên mặt toàn bộ là chân thành, trong lòng không khỏi có một tia cảm động. Long Trần tính cách nàng bao nhiêu giải một ít, hắn đã kêu tỷ tỷ, sẽ thật sự đem nàng đương thành tỷ tỷ. Thủy Vô Ngân sống lâu như vậy tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên có người như thế chân thành đối với nàng, coi như là trong gia tộc, cũng không có người đối với nàng như vậy tín nhiệm qua. Nhưng về sau Long Trần, lại để cho Thủy Vô Ngân trong lòng dùng mình, gia tộc là vô tình, tông môn cũng là vô tình, tại lợi ích trước mặt, hết thảy tình cảm đều là phù vân. Hơn nữa dùng Long Trần cá tính, nếu như Thủy Vô Ngân đem hắn đưa đến gia tộc của mình ở bên trong, dùng Long Trần cá tính, tuy nhiên có thể cho gia tộc mang đến lợi ích, thế nhưng mà cũng có thể mang đến phiền toái. Mang đến lợi ích về sau, gia tộc hội vui vẻ ra mặt, thế nhưng mà một khi Long Trần chọc phiền toái, đương phiền toái lớn tại Long Trần mang đến lợi ích lúc, gia tộc sẽ không chút do dự buông tha cho Long Trần, đừng nói là Long Trần, mà ngay cả nàng cũng đồng dạng sẽ bị buông tha cho, cái này là gia tộc. Mà Long Trần tiến vào Chu gia, rất có thể sẽ xuất hiện hai cái kết quả, một cái là Long Trần bị Chu gia tính toán chết, còn có một kết quả chính là Long Trần còn sống, mà Chu gia. Nghĩ tới đây Thủy Vô Ngân tựu ra một thân mồ hôi lạnh, nhớ tới Lăng Vân Tử trước khi đi dặn dò, đó là một loại thiện ý đề điểm. Ta hiểu được, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi gia nhập, mặt khác cảm ơn ngươi xưng hô thế này, để cho ta rất vui vẻ, cảm giác mình tuổi trẻ rất nhiều. Thủy Vô Ngân mỉm cười nói. Gặp Thủy Vô Ngân cũng không có không vui, Long Trần yên tâm không ít, chuyện này nếu như làm cho Thủy Vô Ngân không khoái, Long Trần chỉ có thể hiện tại liền mang theo mọi người ly khai biệt viện rồi. Mà hôm nay Long Trần bốn bề thọ địch, bát phương đều địch, hắn tự mình một người cũng không phải sợ, người khác không được, nhất là Long Huyết quân đoàn vừa mới tổ kiến, còn không có lớn lên, này sẽ là một cái đả kích chí mệnh. Tuy nhiên Thủy Vô Ngân thân cư cao vị, ngay từ đầu cũng là tâm cơ rất sâu, nhưng là Long Trần cảm giác được ra, Thủy Vô Ngân bản tính là thiện lương, là đáng giá tín nhiệm người, cho nên hắn mới có vừa rồi xuất phát từ nội tâm ổ tử. Hắc hắc, hẳn là ta đa tạ tỷ tỷ mới đúng, có ngài như vậy một cái tỷ tỷ tại, những biệt viện kia trưởng môn, ta còn không phải muốn chiều ai tựu chiều ai. Long Trần vẻ mặt cười xấu xa đạo, ngươi dám, ngươi cũng đừng ỷ vào tên tuổi của ta, làm sằng làm bậy a, bằng không thì ta đồng dạng hội thu thập ngươi. Thủy Vô Ngân cảnh cáo nói. Ta chính là chỉ đùa một chút, ta là hạng người sao như vậy? Long Trần có chút lúng túng nói. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần cũng không nói chuyện, bất quá cái kia ánh mắt, rõ ràng tựu là không tin. Trải qua như vậy một náo, Thủy Vô Ngân cảm giác cùng Long Trần quan hệ lại tới gần một tầng, nói chuyện cũng tùy tiện một ít. Hỏa gia bên kia, cho chúng ta phân viện bắt đầu làm khó dễ rồi, chúng ta đan dược đều là theo đan tháp mua sắm. Không qua mấy ngày trước, phía dưới truyền đến tin tức, nói đi đan tháp mua đan dược thời điểm, đan tháp công bố có chút đan dược thiếu hàng, chỉ có thể số lượng có hạn cung ứng. Hừ, bọn này tiểu nhân hèn hạ, cùng ta chơi bộ này, đây là hướng ta thị uy sao? Dù sao chúng ta biệt viện hàng tồn không ít, chỉ cần bọn hắn không phải cự tuyệt cung ứng, chúng ta đầy đủ chèo chống một thời gian ngắn rồi. Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, thôi đi, một đám bán thuốc giả, cũng dám kiêu ngạo như vậy, thực là muốn chết. Long Trần cũng đi theo cười lạnh nói. Bán thuốc giả, Thủy Vô Ngân có chút nghi ngờ nói, tỷ tỷ ngươi khả năng cũng không biết, đan tháp cung cấp tế cốt đan, là bị động tay động chân, bề ngoài nhìn không ra, nhưng là trên thực tế, chỉ có thể phát huy đan dược nội một nửa dược hiệu. Chỉ có điều toàn bộ đại lục tế cốt đan, chỉ có đan tháp có bán ra, thuộc về là lũng đoạn, người khác không có đan phương, không cách nào luyện chế, cho nên tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Nghi Long Trần giải thích nói. Thật hay giả, Thủy Vô Ngân chấn động, nhiều mới mẻ nha, ta dám lừa gạt tỷ tỷ ngươi sao? Được, đã ngươi không tin, ta hiện trường tựu cho ngươi luyện chế một lò tử đan cho ngươi xem. Long Trần nói xong, trực tiếp lấy ra lò đan, ngay tại Thủy Vô Ngân trước mặt trực tiếp bắt đầu luyện đan. Long Trần thủ pháp thuần thục, tốc độ cực nhanh, chỉ ngắn ngủn một nén nhang thời gian, nắp lò mở ra, đan hương bốn phía. Rõ ràng tất cả đều là thượng phẩm đan, Long Trần ngươi quả thực là luyện đan thiên tài a. Nhìn xem cái kia khỏa khỏa no đủ 9 khỏa thượng phẩm đan dược, Thủy Vô Ngân không khỏi cả kinh. Tuy nhiên nàng không phải đan tu, nhưng là đã sống nhiều năm như vậy, không ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, Long Trần luyện đan tốc độ quá là nhanh, hơn nữa vậy mà khỏa khỏa đều là thượng phẩm, lại để cho người không dám tin. Đây là Long Trần giấu rốt rồi, nếu như Long Trần luyện chế ra một lò mang theo huyễn văn đan dược, tuyệt đối sẽ làm cho Thủy Vô Ngân trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có điều Long Trần không muốn như vậy trương dương, hắn chỉ cần chứng minh đan tháp bán ra đan dược, có vấn đề là tốt rồi. Tỷ tỷ ngươi xem, cái này đan dược cùng đan tháp bán ra tế cốt đan, phẩm chất là giống nhau, nhưng là dược hiệu tuyệt đối bất đồng. Long Trần đạo. Thủy Vô Ngân lấy ra một khỏa tế cốt đan, cùng Long Trần tế cốt đan so sánh thoáng một phát, có chút nghi ngờ nói, bề ngoài giống như đúc, dược lực chấn động cơ bản giống nhau, nhìn không ra cái gì khác nhau, mặt khác ta muốn biết, ngươi như thế nào biết luyện chế tế cốt đan hay sao? Phải biết rằng tế cốt đan, toàn bộ đại lục chỉ có đan tháp có cách điều chế, thuộc về lũng đoạn đan dược, cho đan tháp đã mang đến vô số lợi nhuận. Vô số người nghĩ biện pháp phá giải tế cốt đan đan phương, thế nhưng mà cái kia thật sự quá khó khăn, có người phá giải đi ra về sau, phát hiện căn bản không cách nào ngưng tụ thành đan dược, hoặc là ngưng tụ ra đến, căn bản không có tế cốt hiệu quả. Mà Long Trần vậy mà có thể luyện chế ra tế cốt đan đan dược, cái này so Long Trần rất nhanh luyện chế ra toàn bộ lô thượng phẩm đan dược, càng làm Thủy Vô Ngân khiếp sợ. Nếu như bất tiện nói cũng đừng có nói, không sao. Thủy Vô Ngân chặn lại nói, nàng lúc này thời điểm mới tỉnh ngộ, hỏi thăm người ra chi tiết là tối kỵ. Không có gì, cái này tế cốt đan đan phương, là ta tại bí cảnh bên trong lúc vô tình đoạt được, hơn nữa ta cũng không định giữ bí mật xuống dưới. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần không thể nói lời nói thật, chỉ có thể nói là tại bí cảnh bên trong đoạt được, bởi vì bí cảnh bên trong, đạt được bất luận cái gì bảo vật, đều không kỳ lạ quý hiếm, hơn nữa Long Trần đem trọng điểm đặt ở cuối cùng một câu. Quả nhiên Thủy Vô Ngân sau khi nghe không khỏi cả kinh, vội vàng nói, ngươi cũng không nên sằng bậy a, nếu như ngươi đem đan phương công bố ra ngoài, đem ngươi gặp mặt đối với toàn bộ đan tháp đuổi giết, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Đan tháp lũng đoạn đan đạo nhiều năm như vậy, mà tế cốt đan càng là bọn hắn chủ đánh đan dược. Nếu như Long Trần công bố ra ngoài đan phương, toàn bộ thế giới cũng biết tế cốt đan, như vậy đan tháp đem gặp phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha Long Trần. Ta tại sao phải công bố a? Ta chỉ nói không chính xác bị giữ bí mật xuống dưới mà thôi, tự tính toán có đại lượng đan dược dũng mãnh vào tu hành giới, bọn hắn cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta, bởi vì có người đã đứng ra, hơn nữa hiện tại đan dược, có lẽ thông qua từng cái bán đấu giá, đã bắt đầu đấu giá. Long Trần cười nói. Chẳng lẽ... Ta hiểu được, ngươi là thông qua Hoa Vân Tông đến buôn bán tế cốt đan. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Có thể dám cùng đan tháp đối nghịch, chỉ sợ chỉ có Hoa Vân Tông rồi. Long Trần hành động này, chẳng khác gì là hung hăng địa đút đan tháp một đao. Long Trần đối với đan tháp, những cao cao tại thượng kia ra hỏa, một chút cũng không ưa, gặp hơi biết lấy, theo Hỏa Vô Phương cái kia đức hạnh, đã biết rõ toàn bộ đan tháp đều là dùng cái mũi xem người ra hỏa. Long Trần đem đan phương cho Trịnh Văn Long, đây là một cái cực kỳ bí mật hợp tác. Trịnh Văn Long lúc ấy chứng kiến đan phương, thiếu chút nữa không có kêu đi ra. Long Trần làm như vậy có lưỡng cái mục đích, một cái là tiếp trợ Hoa Vân Tông chi thủ, đả kích đan tháp, vạch bọn hắn bán thuốc giả hèn hạ hoạt động. Mà một cái khác, Long Trần chính mình không có thời gian luyện chế nhiều như vậy tế cốt đan, hắn cần Hoa Vân Tông trợ giúp, dù sao Hoa Vân Tông chính mình cũng không có thiếu đan tu. Hơn nữa Hoa Vân Tông nổi danh danh dự tốt, giữ bí mật chế độ cường, người khác tuyệt đối sẽ không biết rõ. Là Long Trần đem đan phương cho Hoa Vân Tông. Lấy được đan phương trong nháy mắt, Trịnh Văn Long tự tỏ vẻ, về sau bán đi tế cốt đan, mỗi một khỏa đều có Long Trần hai thành chia hoa hồng. Phải biết rằng Hoa Vân Tông bán đấu giá, khắp thế giới các nơi, cái này chia hoa hồng, quả thực đại dọa người. Bất quá Long Trần không quan tâm cái gì chia hoa hồng, hiện tại hắn chỉ cần hai dạng đồ vật, giống nhau là quý trọng dược liệu, đồng dạng tự là tế cốt đan. Bởi vì hắn muốn tổ kiến Long Huyết quân đoàn, cần đan dược là rộng lượng. Chính hắn luyện đan, cần phải đem hắn mệt chết không thể, cho nên cùng Hoa Vân Tông hợp tác, đó là cùng có lợi đại mua bán. Như vậy dùng không được bao lâu, toàn bộ đan tháp sẽ vì thuốc giả sự kiện, bề bộn sức đầu mẻ chán, ở đâu còn có thời gian cố kỵ chúng ta. Lần này tự mượn Hoa Vân Tông tay, hung hăng địa chọc đan tháp một đao, bọn này mắt cao hơn đầu ra hỏa, cũng nên thu liếm bọn hắn ngạo khí rồi. Long Trần cười hắc hắc đạo. Nhìn xem Long Trần cái kia âm hiểm dáng tươi cười. Thủy Vô Ngân không khỏi có chút im lặng, đan tháp dựng đứng Long Trần như vậy một địch nhân, bọn hắn cũng là đủ không may. Bất quá đan tháp tại toàn bộ tu hành giới, tuy nhiên là trung lập, bất quá bọn hắn quá mức cao ngạo, nhân phẩm cực kém, không có người đối với bọn họ có cái gì ấn tượng tốt. Chỉ có điều mặc kệ chính tà hai đạo, đều cần dựa vào bọn hắn đan dược, không có biện pháp mới thấp kém theo chân bọn họ liên hệ. Lần này Hoa Vân Tông chọc bọn hắn một đao về sau, có lẽ biết về già thực một hồi đi à nha, ngạo khí cũng sẽ có điều thu liếm. Đúng rồi, tỷ tỷ, Ân Vô Song bên kia có tin tức gì không? Long Trần hỏi, chương 502, huyết sát điện, Ân gia nha đầu kia, cuối cùng nhất không chịu nổi tra tấn, tự sát rồi. Long Trần ngươi cẩn thận một chút Ân gia, ta cảm thấy bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thủy Vô Ngân đạo. Thì tính sao, đến đệ nhất biệt viện tới giết ta. Long Trần đạo, vậy bọn họ cũng không phải dám phạm cái này kiêng kỵ, bất quá dùng Ân gia có thù tất báo cá tính, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tận lực không nên đi ra ngoài. Thủy Vô Ngân dặn dò. Ân, gần đây ta cũng không cần ra ngoài, sẽ không cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Long Trần gật đầu nói. Trên cái thế giới này, luôn luôn một ít người, hội lén lút mà nhìn chằm chằm vào ngươi, một khi ngươi xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, sẽ hướng độc xà đồng dạng, lộ ra răng nanh, hung hăng cho ngươi một ngụm. Long Trần cũng không tự đại đến trình độ kia, dám bỏ qua người khác nhớ thương, nhất là một cái viễn cổ thế gia nhớ thương. Đối với viễn cổ thế gia, Long Trần cũng không biết, nhưng là từ viễn cổ thế gia đệ tử kiêu ngạo, cũng có thể thấy được, bọn hắn nội tình tuyệt đối thâm hậu, hôm nay lộ ra, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Cái kia Hàn Thiên Vũ chết chưa? Long Trần ân cần hỏi han. Không có, nghe nói hắn bị Ân gia trọng dụng rồi, đã nhận được tốt nhất bồi dưỡng Thủy Vô Ngân Đạo. Không thể nào, Ân Vô Song vậy mà không có đem hắn mang đi. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này cùng hắn đoán trước không giống với. Vốn cho là dựa theo Ân Vô Song tính cách, chính mình trước khi chết, cũng tuyệt đối sẽ đem Hàn Thiên Vũ giết chết, sau đó cùng tiến lên lộ mới đúng. Cụ thể cũng không rõ ràng rồi, mặt khác tà đạo bên kia, có hai cái tin tức, một tốt một xấu, người muốn nghe cái đó một cái. Thủy Vô Ngân cười nói, trước hết nghe tốt Long Trần không chút suy nghĩ nói, tin tức tốt tựu là Doãn La chết rồi, người thiếu đi một cái đối thủ Thủy Vô Ngân đạo. Chết, không thể nào, chết như thế nào? Long Trần cả kinh, trùng kích thông mạch cảnh, bị tâm ma xâm lấn, bạo thể mà vong, một đời kỳ tài, cứ như vậy vẫn lạc. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần, không khỏi thở dài nói. Doãn La cùng Hàn Thiên Vũ đồng dạng, bị tà đạo xưng là ngàn năm khó được nhất ngộ thiên tài, bỏ ra vô số tâm huyết bồi dưỡng, thậm chí vì hắn, hy sinh mất một cái tiên thiên cảnh cường giả, đem tiên thiên tinh huyết quán trú tại trong cơ thể của hắn. Thế nhưng mà từ khi gặp được Long Trần về sau, hắn mà ngay cả tục bị nhục, lần trước tiến giai thời điểm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, đều là vì Long Trần nguyên nhân. Mà lần này đại bại, lúc trở về, chỉ còn lại có nửa cái mạng, Long Trần thành giấc mộng của hắn nói mớ. Vốn là tà đạo cường giả, khuyên hắn bị phong ấn bách niên sau lại xuất thế, rửa đi tâm ma trí nhớ. Hôm nay tâm tình của hắn đã không thích hợp tu hành rồi. Thế nhưng mà Doãn La không cam lòng, hắn thề nhất định phải từ tay tháo xuống Long Trần đầu người, vì chính mình rửa sạch sỉ nhục, cưỡng ép trùng kích thông mạch cảnh, kết quả cuối cùng nhất bạo thể mà vong, dù cho thân là chính đạo cường giả, Thủy Vô Ngân cũng trong lòng không khỏi vô tận cảm khái. Cái này cũng không coi vào đâu tin tức tốt, sống chết của hắn, với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hai người là địch, chỉ là lập trường bất đồng, Long Trần đối với hắn cũng không quá nhiều hận ý, mà Doãn La chết, ngược lại làm cho Long Trần có chút thất lạc, tu hành tựu là như vậy tàn khốc, kẻ bại chỉ có bị vô tình đào thải. Bất quá Long Trần cũng sẽ không ngu ngốc địa đi đồng tình hắn, nếu như hắn là người thất bại, Doãn La sẽ không cho hắn một tia đồng tình, ngược lại sẽ tháo xuống đầu lâu của hắn khoe khoang. Điều này cũng đúng, hai người các ngươi căn bản không tại một cái cấp bậc lên, chí tôn thiên tài, tại thiên hành giả trước mặt, cái gì cũng không phải. Thủy Vô Ngân khẽ mỉm cười nói. Cái gì thiên hành giả? Long Trần không khỏi ngẩn ngơ. Không có gì, ta nói mò, tự giác nói lỡ. Thủy Vô Ngân vội vàng nói, mà cái kia tin tức xấu tựu là, ngươi lên tà đạo tuyệt sát bảng, nói cách khác, ngươi bị tà đạo liệt vào tất sát đối tượng. Nói đến đây thời điểm, Thủy Vô Ngân sắc mặt có chút ngưng trọng, kỳ thật ta lôi kéo ngươi tiến vào ta Ân gia, cùng tuyệt sát bảng có một bộ phận nguyên nhân. Cái này tuyệt sát bảng rốt cuộc là cái gì? Long Trần hỏi, phàm là bị liệt trên tuyệt sát bảng người, đều là tà đạo cho rằng có thể uy hiếp được bọn hắn thiên tài. Bọn hắn hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giết chết hắn. Hơn nữa bọn hắn không riêng chính mình sẽ động thủ, lúc cần thiết, còn có thể thuê sát thủ, tới giết ngươi Thủy Vô Ngân đạo. Sát thủ, đây không phải thế tục giới chức nghiệp sao? Long Trần lần đầu tiên nghe nói, tu hành giới rõ ràng cũng có sát thủ. Tu hành giới đồng dạng có sát thủ, hơn nữa vô cùng thần bí, bọn hắn tu hành công pháp cùng chiến kỹ, đều cực kỳ quỷ dị, đều là dùng để sát nhân. Có lẽ bọn hắn chân thật chiến lực, phi thường thấp. Nhưng là vượt cấp ám sát, đối với bọn họ mà nói, đều là chuyện thường ngày. Thậm chí có vài ngày mới, có càng lưỡng dài ám sát thành công ghi chép, bọn hắn tựu là một đám che giấu trong bóng đêm ma quỷ, chuyên môn thu người tánh mạng. Huyết sát điện tựu là sở hữu tổ chức sát thủ ở bên trong, kinh khủng nhất tổ chức sát thủ, tên của bọn hắn làm cho toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Chính diện chiến đấu, cũng không đáng sợ nhất chính là những quỷ gì kia giết chóc thủ đoạn, tại ngươi còn không có kịp phản ứng lúc, tựu đã bị chết. Phàm là bị huyết sát điện sát thủ đánh chết đối tượng, trên cơ bản đều là tại không có một tia sức phản kháng dưới tình huống đã bị giết. Nói cách khác, rất nhiều người liền cơ hội phản ứng đều không có, tựu không minh bạch địa chết rồi, cái loại này quỷ dị tràng diện, làm cho lòng người tóc hàn. Nếu như tà đạo chính mình không đối phó được ngươi, có lẽ sẽ hoa số tiền lớn mời sát thủ, ngươi phải có trong nội tâm chuẩn bị. Bởi vì phàm là bị liệt là tuyệt sát bảng chính đạo đệ tử, trên cơ bản đều chết hết. Thủy Vô Ngân nghiêm túc địa nhắc nhở. Huyết sát điện, Long Trần đáy lòng có chút trầm xuống. Hắn không nghĩ tới tu hành giới vậy mà cũng có chức nghiệp sát thủ, như thế cái phi thường chuyện phiền phức, sát thủ bình thường đều là khó đối phó nhất chức nghiệp,